Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 13, Hắc Chi Ma Nữ đặc thù. Cái này sẽ không phải là Hắc Chi Ma Nữ, người trong kính A. Franca nghi hoặc nói ra. Hắc Chi Ma Nữ, người trong kính, hẳn là sẽ không như thế yếu. Lumian lắc đầu. Hai người thử nghiệm sử dụng lên ma kính bói toán, cũng không đạt được hữu hiệu khêu gợi. Muốn hay không thử một chút hỏi thăm bói toán kết quả chuẩn xác nhất cái vị kia? Trăng ca khó nén e ngại cùng gạt bỏ đưa ra kiến nghị. Lumian suy nghĩ một chút nói, chờ trở về hỏi ý kiến qua ma thuật sư, nữ sĩ bọn hắn suy nghĩ thêm cái này tuyển hạng. Có lẽ, ma thuật sư, nữ sĩ có thể theo linh giới biết được chết đi cái kia Hắc Chi Ma Nữ, đến tột cùng là cái gì? Franca nhẹ nhàng thở ra, đưa ánh mắt về phía tấm gương lối ra, có chút sau sợ nói, vừa rồi, Hắc Chi Ma Nữ, hoàn toàn không nhìn gian phòng bị hóa đá biểu hiện đơn giản làm ta sợ muốn chết, như vậy sáng loáng dị thường liền bày ở trước mắt, nàng lại cùng mù một dạng, ít nhất diễn một thoáng A. Ta tại biết mình tìm lý do không có khả năng để cho ngươi tin phục điều kiện tiên quyết, không phải cũng hết sức chuyên nghiệp biểu diễn đến kết thúc rồi à. Lumian trầm ngâm chốc lát nói, có lẽ, nàng là thật không có phát hiện. Cái này, ngươi so ta còn am hiểu giảng khủng bố chuyện xưa a. Franca run run một thoáng. Khả năng cái này Hắc Chi Ma Nữ tử vong sẽ dẫn đến chân chính Hắc Chi Ma Nữ xuất hiện giác quan hoặc linh tính bên trên bộ phận thiếu sót, trong thời gian ngắn không phát hiện được đối ứng dấu hiệu. Lumian suy tư cấp ra một cái suy đoán. Franca như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói cách khác, bị ngươi giết chết Hắc Chi Ma Nữ là chân chính Hắc Chi Ma Nữ một bộ phận, bởi vì nguyên nhân không biết phân liệt ra tới. Nếu như có thể nắm giữ bất lão ma nữ tương quan chỗ có thần bí học tri thức, hẳn là có thể đạt được cái vấn đề này đáp án. Lumian ừ ợi một tiếng. Không nhất định. Franca tư duy luôn luôn nhảy vọt phản bác nói, có lẽ đây không phải bất lão ma nữ đặc sắc, mà là Hắc Chi Ma Nữ bản thân đặc thù. Ngươi không phải nói nàng tại ma nữ giáo phái địa vị, phát huy tác dụng cùng nàng danh sách không quá phối hợp sao? Đây là một loại khả năng. Lumian đồng ý Franca lời giải thích. Mặc kệ là ngươi, vẫn là ta cùng Jenna, sau khi nghỉ tại ma nữ, đường tắt bên trên đi được càng xa, những bí mật này đều là phải đi hiểu rõ cùng nắm giữ, đây cũng là chúng ta không có cách nào lách qua ma nữ giáo phái, phải cùng các nàng tiếp xúc nguyên nhân. Nhưng ta nghĩ tại tương lai chuyển thành e thợ săn. Danh sách 4 phải là thì tuyệt vọng ma nữ e danh sách 3 nói không chừng liền thoát ly ma nữ giáo phái, có thể là, e bất lão ma nữ e nghe hết sức để cho người ta hướng tới A, thanh xuân mãi mãi, quỷ dị khó giết. Am hiểu phục sinh, quả thực là lại cẩu thả lại có thể trường sinh, còn sẽ không già yếu. Đến danh sách 2 lại nhảy chuyển đường tắt. Nhưng thành thiên làm khẳng định vô cùng khó khăn, Major Arcana cái kia bài bên trong là thiên sứ ta đều chỉ biết lại ma thuật sư e nữ sĩ một vị. Trăng ca bản thân lưỡng lự cùng xoắn xuýt. Nàng xem mắt Lumian, bỗng nhiên hắc hắc, cười nói, ta vừa rồi chống lại Hắc Chi Ma Nữ e mị hoặc ấy. Nàng đuôi lông mày khóe mắt đều phản phất tại nói e nhanh khen ngợi ta. Lumian lường tên ngốc này liếc mắt, ta nhớ được mới quen ngươi đoạn thời gian kia, ngươi thành thục, hiên ngang, có mị lực, lại có quyết đoán, là cái đáng tin cậy tỷ tỷ, kết quả hiện tại. Phi, là đáng tin cậy ca ca. Franca bản năng bác bỏ một câu, mỗi người đều có không giống nhau mặt, đối không quen người cùng đối có khả năng phó thác tính mệnh huynh đệ, có thể là giống nhau biểu hiện sao? Xử lý sinh hoạt hàng ngày bên trong việc nhỏ cùng xử lý đột nhiên bùng nổ mối nguy, có thể là cùng một loại phong cách sao? Cái kia nhiều mệt mỏi a. Nàng một lần nữa đắc ý, đây chính là danh sách 3 bất lão ma nữ, mặc dù nàng không có trực tiếp sử dụng mị hoặc, nhưng chỉ là bằng vào nàng bản thân mỹ mạo, cao vị, ma nữ, tự mang mị lực cùng không ngừng biến hóa khí chất, cũng không có nhiều nam nhân có thể cự tuyệt nàng, mà ta, làm được. Lumian hướng đi trở về phòng khách UH lối ra, thuận miệng nói ra, có thể cự tuyệt là một chuyện tốt. Mặc dù trở thành Hắc Chi Ma Nữ, tình nhân xác thực có thể cho ngươi hưởng thụ được cao vị, ma nữ, thể xác cùng nàng mang tới, vui thích, đồng thời dần dần lấy được nàng chân chính tín nhiệm, nhưng vậy cũng sẽ để cho ngươi một chút trầm mê, cuối cùng khó mà tự kềm chế, vặn vẹo sa đọa, từ bỏ nguyên bản coi trọng hết thảy sự vật. Đúng. Franca vô ý thức trả lời một câu, tiếp lấy gãi gãi ngựa của mình đuôi nói, trọng điểm không phải cái này. Trọng điểm là ngươi biết ta tại sao có thể cự tuyệt Hắc Chi Ma Nữ đề nghị sao? Lúc ấy nghĩ đến Jenna. Lumian hơi suy tư nói. Tăng ca hài lòng gật đầu, dùng một loại quả nhiên vẫn là huynh đệ hiểu rõ ta nhất giọng điệu nói, không sai. Lumian không có hỏi chi tiết, tiếp tục hướng phía trước, dự bị trở về thế giới hiện thực. Lúc này, Răng ca đã là linh quang lóe lên, lại là đột nhiên xung động bồi thêm một câu, còn nghĩ tới ngươi. Vừa dứt lời, vị này thống khổ ma nữ, một thoáng cứng đờ, liền cùng bị sét đánh một dạng. Thảo, ta thế nào nói ra? Răng ca trong nháy mắt mong muốn đào một cái lỗ chui vào, cùng lúc đó, nàng tốc độ cao sét lại hạ vừa rồi trạng thái, để xác định là được an bài, hay là thật nhất thời xúc động. Thấy Lumian dừng bước, biểu lộ trở nên tựa hồ có chút phức tạp, Răng ca cuối cùng xác định mới vừa rồi là linh tính khêu gợi để cho mình xúc động, để cho mình thử một lần. Chính như Jenna trước đó nói như vậy, muốn cho Lumian rõ ràng biết hắn người này hay là sẽ được coi trọng, bị ưa thích, bị cần. Nói hết ra, cái kia liền tiếp tục. Răng ca nhìn suy nghĩ xuất thần Lumian, cố ý dùng miệng cứng rắn giọng điệu nói, ta cũng không biết lúc kia tại sao sẽ nghĩ tới ngươi, ta còn tưởng rằng chúng ta chẳng qua là thuần khiết thể xác quan hệ, có thể là bởi vì ngươi ngay tại khách nằm hãy chờ xem. Cái này khiến Lumian vô ý thức kia a một tiếng, tự hồ mong muốn phản bác. Hắn cũng không nói đến lời tương tự, tiếng nói hơi thấp mà hỏi thăm, ngươi nghĩ đến ta cái gì? Ta Thảo, ngươi thật hỏi a. Đại ca, những lời kia người nào nói ra được a? Franca điên cuồng oán thầm đồng thời, cười mỉm đánh giá đến Lumian, không biết tại sao, ta luôn cảm thấy ngươi tiếp xúc Almibella di hài hình thành phong ấn vật sau, giống như lại đẹp một điểm, đều có thể cùng danh sách ba khắc chi ma nữ so sánh, ân, chẳng qua là tương đương với nàng trong đó một loại khí chất. Như thường tới nói, mỹ lệ cùng xinh đẹp không cách nào định lượng tương đối, nhưng ở ma nữ đường tắt có khả năng, danh sách cao liền là lại so với danh sách thấp càng có nữ tính mỹ lực, cũng đại khái suất càng mỹ lệ, trừ phi thấp danh sách cái kia ma nữ nguyên bản liền cực kỳ đẹp đẽ, hoặc là thông qua cách thức khác cải thiện dung mạo, tỉ như dùng hoa ngôn, tai kẹp, tiếp xúc đến đẹp cực hạn ô nhiễm các loại, mà Lumian hai loại tình huống đều thỏa mãn. Không đợi Lumian đáp lại, Răng ca cố ý thở dài, lúc ấy, ta rõ ràng hẳn là nhớ lại mị lực có khả năng so sánh hắc chi ma nữ, ngươi, nhưng lại kỳ quái nhớ lại tối sơ cái kia luôn yêu thích mạnh miệng, như cái đệ đệ ngươi, có lẽ là ta không muốn tại huynh đệ trước mặt biểu diễn không tốt tên vở kịch đi. Qua mấy giây, Lumian lườm Răng ca liếc mắt, có lẽ, ta cùng Jenna cũng thành ngươi neo điểm. Uy, không muốn nói đến như thế đứng đắn như thế sách giáo khoa a. Răng ca lầu bầu một câu, ngược lại hỏi, hắc chi ma nữ, để cho ta tiếp xúc hoàng đế đảng hạch tâm thành viên, sẽ có hay không có cái gì giấu giếm nguy hiểm? Ta còn tưởng rằng nàng sẽ sai khiến ta đi xử lý đặc thù trong kính thế giới tương quan, ách, trước đó truy xét người trong kính, những nhiệm vụ kia, nàng giống như cũng không có thu hồi. Hoàng đế đảng mới mưu tính có thể cùng đặc thù trong kính thế giới có quan hệ. Lumian ngữ khí bình thản nói ra. A. Răng ca một mặt mờ mịt. Điều này sao liên hệ tới? Lumian đơn giản giải thích nói, ngươi quên người trong kính, thủ lĩnh là ai chưa? Trong kính Rosel đại đế. Hoàng đế đảng. Ta hiểu được. Răng ca bừng tỉnh đại ngộ. Nàng lập tức từ trên xuống dưới đánh giá đến Lumian, ta thế nào cảm giác ngươi trở nên càng thông minh rồi? Đây là ma nữ, đường tắt cùng, thợ săn, đường tắt hỗn hợp kết quả. Lumian hơi nhếch miệng nói, trước kia ta là thông qua âm mưu gia, năng lực sưu tập manh mối, nghiên cứu chi tiết, dùng suy luận ra kết luận, hiện tại là trước thu hoạch được một chút linh cảm, đạt được mấy cái ý nghĩ, sau đó mới dựa vào âm mưu gia đi phân tích khả năng, này sẽ tiết kiệm không ít thời gian, tựa như vừa rồi, hắc chi ma nữ nhấc lên hoàng đế đảng thờ phụng Rosel đại đế, mong muốn phục hồi đế chế. Ta liền tự nhiên liên tưởng đến trong kính Rosel, tiếp lấy mới là đem hai bên quan kết hợp lại. Nói đến ta đều nghĩ nhảy chuyển đường tắt. Franca nói thầm lấy đi theo Lumian về tới y nguyên một mảnh trắng xám 702 trong căn hộ. Nàng theo gây lữ giả bọc hành lý khi bên trong lấy ra 300 vơ đo, đưa chúng nó đặt ở một khối không lớn ghế tảng đá y xuống. Đây là đối chủ thuê nhà bồi thường. Làm xong chuyện này, Franca quay đầu ngắm nhìn mang theo một chút trắng xám toàn thân kính. Ngữ khí mất mát nói ra, băng chi bùa hộ mệnh, trong kính xuyên qua, năng lực sử dụng hết, hắc chi ma nữ, cũng không có lại cho ta một cái. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ có mới, mặc dù chỉ có thể dùng 5-6 lần dáng vẽ. Lumian giống như tùy ý nói. Cái gì? Franca mê hoặc nhìn qua hướng đồng bạn, ở đâu ra mới bùa hộ mệnh? Lumian chỉ chính mình, ta à. Ngươi quên ta là tuyệt vọng ma nữ, có thể thông qua hướng mình khẩn cầu, chế tác tương tự bùa chú sao? Đúng nha. Tranka có chút bị Lumiang vừa rồi ngữ điệu cùng biểu lộ mê hoặc. Người nào có thể chống cự như thế một vị thiếu nữ xinh đẹp nói lời như vậy làm động tác như vậy? Chờ đến Lumiang mở cửa rời đi, Tranka bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, tên ngốc này cảm xúc tựa hồ khá hơn một chút, đều có thể tình cờ dùng tương đối nhẹ nhàng ngữ khí trả lời chính mình vấn đề. Hắc hắc. Tranka tốc độ cao đuổi theo, bước chân lộ ra nhẹ nhàng. Ban đêm, dưới mặt đất Trier, một cái nào đó mỏ đá trống rỗng bên trong. Lumiang cùng Louis nhìn xem Anthony dùng ngu giả tiên sinh danh nghĩa thành công triệu hoán ra đầu người chim yêu, lại không cách nào lấy được đối phương tán đồng, thuận lợi ký kết khế ước. Đầu người chim yêu này chủng linh giới sinh vật là người xem e đường tắt danh sách 5 e mộng cảnh hành giả khi tấn thăng nghi thức tạo thành bộ phận. Nếu như ngươi là dùng bình thường biện pháp triệu hoán đi ra, ta có khả năng bức bách nó cùng ngươi ký kết khế ước. Lumiang thấy Anthony giải trừ linh tính chi tường đi ra, thuận miệng nói một câu. Nhưng bây giờ là dùng ngu giả tiên sinh danh nghĩa triệu hoán, nghi thức hai bên đều tại ôn hòa trạng thái trao đổi. Anthony nhẹ gật đầu, có thể như thường phương pháp triệu hoán không ra, nó sẽ không đáp lại. Ta tính toán đợi đến tháng sau, lần nữa hướng ngu giả tiên sinh khẩn cầu, hy vọng có thể thu hoạch được hắn thiên sứ phù hộ. Đây là chính nghĩa nữ sĩ cung cấp một cái biện pháp khác, nhưng tương tự khẩn cầu tận lực đến cách đoạn thời gian làm tiếp. Tháng sau a. Lại có mấy ngày chúng ta hẳn là liền muốn đi vào ngu giả tiên sinh mộng cảnh, có cái mộng cảnh hành giả sẽ tốt hơn nhiều. Lumiang đôi mắt hơi đổi, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Louis nói, có cái gì nguyên liệu nấu ăn có thể giúp Anthony ở trong giấc mộng bảo trì tỉnh táo? Chẳng qua là ngắn ngủi cũng có thể. Chương 14, chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, vừa rồi cái kia mọc ra đầu người chim nếu là bắt lấy, cùng vịt béo cùng một chỗ hầm có thể thu hoạch được ở trong giấc mộng trưởng khống chính mình hoảng sợ cảm xúc đặc chất. Có khả năng dựa vào hoảng sợ tỉnh táo lại. Mặt khác, cái này 7-8 tuổi bé trai vịn lên ngón tay, từng cái điểm đếm, đạt sau kéo tinh xám thú, dùng nướng phương pháp nấu nướng có thể tại trong 7 ngày không sẽ bị lạc với tuyệt đại bộ phận mộng cảnh. Hắc mộng mô, một loại linh giới sinh vật, dùng nhân loại trong mộng cảnh vui sướng, cao hứng, khát vọng vân vân tự làm thức ăn, dùng nó còn sót lại bụi điều tử có thể nhường uống vào người không bị mộng cảnh mỹ hảo mê hoặc, trầm luân ở bên trong, không nguyện ý tỉnh lại. Đồng thời, mỗi uống một lần loại kia rượu, đều có thể trong tương lai trong 10 ngày tinh tường nhận biết thế nào bộ phận là hiện thực, thế nào bộ phận là mộng cảnh. Ác mộng chi vương, một loại thiên sứ cấp độ sinh vật, thống trị y tinh hệ tứ xà tinh cầu, trực tiếp ăn nó gan có khả năng vĩnh cửu thu hoạch được mộng cảnh tỉnh táo cái này đặc chất. Louis càng nói càng đói, nhịn không được hướng đã biến thành nữ nhân giáo phụ làm cho mấy khối có nhân bánh mít quy lấp bao tử. Chờ hắn nói xong trước mắt có thể nhớ lại cái kia bộ phận nguyên liệu nấu ăn. Anthony như có điều suy nghĩ nói ra, có lẽ, ta đụng phải hắc mộng mô. Thấy Lumiang nhìn về phía mình, Anthony cân nhắc nói ra, ta đoạn thời gian trước ở trong lòng xem bệnh gặp được qua một bệnh nhân, hắn liên tục làm 3 vòng ác mộng, cả người tinh thần uể oải, cảm xúc chết lặng, vô cùng bi quan. Ta đối với hắn làm qua chính quy tâm lý trị liệu, cũng thử qua dùng thôi miên, chờ phi phàm năng lực tới giải quyết vấn đề, đều chỉ có thể khiến cho hắn không làm ác mộng 2-3 ngày, sau tục lại sẽ biến hồi nguyên dạng. Ta trước đó một mực nghĩ mãi mà không rõ tại sao sẽ thất bại, bây giờ hoài nghi hắn là bị hắc mộng mô để mắt tới. Tâm lý phòng khám bệnh. Lumiang gật đầu đồng thời, thuận miệng hỏi một câu. Anthony đơn giản giải thích nói, muốn gia nhập tâm lý luyện kim hội cần hoàn toàn dung nhập bác sĩ tâm lý cái vòng này, ta hiện tại đã chính thức trở thành một nhà tâm lý phòng khám bệnh hành nghề y sư. Lumiang ợi một tiếng, suy tư nói ra, danh sách càng cao mới gia nhập người. Càng không dễ dàng bị những cái kia che giấu tổ chức tín nhiệm, danh sách 9 đến danh sách 7 còn tốt, tại giả sinh phi phàm giả phạm trù, là người bình thường có cơ hội đạt tới, danh sách 6 miễn cưỡng, danh sách 5 liên quan đến nghi thức, có rất ít thuần khiết hoang dại phi phàm giả có thể đi đến cấp độ này, ngươi không lo lắng hiện tại trở thành mộng cảnh hành giả sẽ ảnh hưởng ngươi sau tục gia nhập tâm lý luyện kim hội sao? Anthony ôn hòa cười nói, ta, mộng cảnh hành giả, ma dược phương pháp phối chế cùng đối ứng tài liệu đều là trục phê theo tâm lý luyện kim hội, một vị nào đó thành viên nơi đó mua được, chính nghĩa, nữ sĩ cung cấp chủ yếu là tài chính ban thưởng. Dạng này a. Lumia ngược lại hỏi Louis, kẻ hắc mộng mô thực lực đại khái tại cái gì cấp độ? Mạnh có mỏng manh thần tính, yếu tương đương với danh sách 7. Louis một mặt mong đợi nói ra. Đi linh giới đầu người chim yêu hoặc là hắc mộng mô không phải chúng ta có thể làm được, trừ phi thỉnh, ma thuật sư, nữ sĩ hoặc là đời, ngu giả, tiên sinh trưởng quản linh giới, thánh linh thiên sứ, hỗ trợ. Lumiang đối Anthony nói, ngươi có biện pháp để cho ta tiến vào người bệnh nhân kia mộng cảnh sao? Ta muốn xác định vậy có phải hay không hắc mộng mô, có cơ hội hay không đem nó bắt lấy. Ta theo tâm lý luyện kim hội, mua 2 tấm nhập mộng bùa chú, chính nghĩa, nữ sĩ cũng đã cho ta 1 tấm. Anthony thành thật trả lời. Lumian nở nụ cười, kéo cao áo choàng, che mặt bàn, vậy chúng ta đêm nay liền đi bái phỏng người bệnh nhân kia. Anthony cưỡng chế cái kia dung nhan tuyệt mỹ bị ngăn trở mang tới thất lạc, nhẹ gật đầu, đi theo nắm Louis Lumian phía sau, hướng mặt đất đi đến. Đi mấy chục mét, Louis nghiêng đầu nhìn Lumian một cái nói, mẫu thân. Hắn một mạc cảm thấy nếu giáo phụ biến thành nữ tính, vậy liền nên đổi một cái xưng hô. Mẫu thân. Lumian trái tim nhảy một cái, tiếng nói đều nghiêm nghị, ngươi vẫn là gọi ta giáo phụ. Đúng, giáo phụ. Louis biết nghe lời phải, người ta gần nhất có chút dự cảm không tốt. Dự cảm không tốt. Lumian phản phất tại suy nghĩ hỏi nói, là quan với chính ngươi, vẫn là tất cả chúng ta. Louis tương đương thành thật, chính ta. Lumian nhẹ nhàng gật đầu, cười một tiếng, ta biết đại khái là cái gì, không có lớn vấn đề, nhịn một chút liền đi qua. Đến lúc đó, ngươi có cơ hội góp nhặt cống hiến hối đoái bán thần ân tứ giả thi thể khác biệt vị trí. Louis con mắt xoạt mà lộ ra lên, đã quên đi chính mình dự cảm là khuynh hướng không tốt, được rồi, giáo phụ. Ca kịch viện khu, phố Nón Đen, một gian kéo lên màn cửa trong căn hộ. Thân cao tiếp cận 1m7 Nixia đứng tại toàn thân trước gương. Ngắm nhìn chiếu ra chính mình, khuôn mặt trắng nõn mà sạch sẽ, tóc nâu tự nhiên hơi cuộn, tự nhiên khoác dưới, màu nâu đôi mắt thâm thúy bên trong lộ ra mấy phần trong veo, bờ môi đỏ tươi trơn bóng, hơi hơi mở ra, lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn, dáng người có lồi có lõm, vóc dáng không cao không thấp, vừa mới phù hợp. Đây là hơn một cái sao mê người cô gái a. Nixia si mê mà nhìn mình, tay phải rơi xuống đôi môi đỏ thắm bên trên, lại từ từ dời xuống động, hướng về cao ngất chỗ mà đi. Nàng không nghĩ tới vị kia, ma nữ, cam kết siêu phàm lực lượng là dùng phương thức như vậy thu hoạch được, khi nàng đắm chìm cùng đắc ý với, thích khách, ma dược mang tới đủ loại năng lực, phạm phải rất nhiều tội ác lúc, kết cục liền đã định trước. Nàng bị buộc uống xong e nữ vu e ma dược, trở thành một nữ nhân, cái này cùng nàng đi qua hơn 20 năm nam tính nhận biết mãnh liệt chia cắt cùng đối địch. Nàng bây giờ tự hồ phân chia thành hai người, một cái phẫn nộ, thống khổ, nghĩ muốn trả thù những cái kia, ma nữ, cùng cái thế giới này. Một cái lại bị tràn ngập mị lực mỹ mạo, tìm không ra khuyết điểm dáng người cùng khác biệt với dĩ vãng vui sướng chinh phục, yêu mình bây giờ, thậm chí muốn uống càng cao danh sách ma dược, để cho mình trở nên càng hoàn mỹ hơn càng có mị lực. Đột nhiên, Nixia tuân theo lấy linh tính trực giác, đưa tay theo ngực buông xuống, đột nhiên xoay thân thể lại, nhìn về phía tiếp cận cửa sổ vị trí một tấm ghế bành. Nơi đó không biết thời điểm nào thêm một người. Người kia hai tay đặt ở trên tay vịn hai bên, thân thể thoải mái mà dựa vào thành ghế. Lại màu nâu sẫm tóc dài ôm thành đuôi ngựa mơ hồ rõ ràng, bay vào tóc mai màu nâu lông mày đã mang đến anh khí mỹ lệ, lại phản phất có thể đâm vào hết thảy mắt thấy người tâm linh, mà cặp kia nhìn như trong xanh phẳng lặng hồ nước trong veo sắc đáy trong mắt bộ thâm thúy, giống như là cất giấu không ít cảm xúc cùng ý niệm khiến cho người mong muốn dùng hết tất cả nhiệt tình đi tìm tòi nghiên cứu. Này chút tăng thêm cao thẳng xinh xắn mũi, nước nhuận hồng nộn bờ môi, trơn bóng thon dài cổ cùng làm viền ren đóa hoa áo sơ mi căng phồng dáng người. Nhưng Nixia bỗng nhiên có loại mong muốn thần phục mong muốn hôn môi đối phương mu bàn tay xúc động. Thật đẹp. Cùng trước đó thấy qua mấy cái ma nữ ấy đồng dạng mỹ lệ nhưng lại có khác nhau khí chất, hấp dẫn hơn khí chất của ta cùng dung mạo chi tiết. Nixia tham lam mà nhìn trước mắt mỹ nhân, lại không có chất vấn đối phương là ai, cũng không làm ra phòng bị tập kích cử động. Cái này là vừa tấn thăng, nữ vu à. Ngồi tại ghế bành bên trên Franca âm thầm lắc đầu. Nàng theo Nixia tán thưởng trong kính hình ảnh bắt đầu, liền đã tìm nhập gian phòng này, có thể Nixia lại sa vào với nàng mỹ mạo của mình bên trong, hoàn toàn không có phát giác, thậm chí mong muốn biểu diễn nhất đoạn quá kích tiết mục. Lúc trước, Franca uống xong e nữ vu e ma dược, cũng bị mỹ mạo của mình kinh diễm qua, cảm thấy cái này là trong lòng ani mã, chính là mình tha thiết ước mơ nữ nhân kia, còn tốt, nàng tính cách vô cùng sáng sủa, bản thân lại là người xuyên Việt, lại đã đổi qua một lần thân thể. Không đến nỗi gạt bỏ trước mắt nữ tính thân thể, đưa nàng cho rằng là một người khác, cho nên chỉ là có chút tự luyến, không đến nỗi thật yêu nữ tính chính mình. Chú một, chờ đến căn cứ hội Taro nhiệm vụ công việc lưu bù lên, quen biết Jenna cùng Lumian sau, Franca phương diện này vấn đề càng đạm bạc, bất quá nha, chính mình như thế mỹ mạo, thế nào sẽ không tán thưởng đâu. Mặc dù mình ngồi, Nixia đứng đấy, nhưng Franca lại dùng một loại nhìn xuống tư thái cười nói, ta không biết Hachima nữ có chưa nói với ngươi, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, ngươi sắp thành vì thủ hạ của ta. Clarice nữ sĩ đề cập qua, ngài liền là Franca nữ sĩ A. Nixia tầm mắt còn tại Franca trên thân tới lui, có loại nghĩ xé mở đối phương quần áo, thỉnh cầu đối phương cho vui thích xúc động, có thể nàng xem lồng ngực của mình, lại một hồi bi ai. Hiện tại không có cái năng lực kia. Ngươi tính cảnh giác không đủ cao A, nếu như ta là địch nhân, ngươi đã chết nhiều lần. Franca môi đỏ hé mở nói, gương thế thân là rất trọng yếu, nhưng cũng không thể hoàn toàn ỷ lại gương thế thân. Nixia đầu tiên là trong lòng giật mình, chợt xuất mồ hôi lạnh cả người, đúng, Franca nữ sĩ. Franca triển lộ ra một chút nụ cười, nhường Nixia con mắt đi theo sáng lên, nắm hoàng đế đảng hạch tâm thành viên tư liệu cho ta. Nixia vô ý thức gật đầu, được rồi. Nàng bước nhanh hướng đi gian phòng bên trong cái kia két sắt. Khu hành chính, phố Olivo. Ăn mặc bông vải chế áo ngủ cùng quần ngủ kêu bưng một ly rượu đỏ, ngồi ở giường một bên, thật lâu không nguyện ý nằm xuống đi ngủ. Hắn biết cái kia chính là lại một trận dài đằng đẵng tra tấn cùng vĩnh viễn không có điểm dừng thống khổ bắt đầu. Cuối cùng, hắn vẫn không thể nào kháng cự ở mỏi mệt cùng buồn ngủ, uống hết cái kia ly rượu đỏ sau, tiến nhập ngủ say. Mê mê mang mang trong mộng, kêu hoảng sợ đến gần như sụp đổ chạy nhanh, phía sau có quái vật to lớn đang truy đuổi hắn. Phía trước là một chỗ sườn đồi, hắn chưa kịp dừng lại, trực tiếp đi rơi xuống. Nếu như là bình thường mộng cảnh, kêu giờ khắc này khẳng định lại bởi vì vật rơi tự do mà tỉnh lại hoặc trực tiếp hoán đổi tình cảnh, nhưng hắn hiện tại không có, hắn phanh rơi trên mặt đất, tại khó nói lên lời trong đau đớn nhìn xem chính mình thân thể chia năm xẻ bảy, khắp nơi đều là. Hắn bén nhọn kêu thảm lên. Đúng lúc này, trong bóng tối đi ra một đạo giống như loài gấu cái bóng, liếm ăn lên kêu té ra tới những cái kia ốc, cái này khiến kêu sửng sốt một cái, càng thêm thống khổ cùng hoảng sợ. Đột nhiên, hắn trông thấy giữa không trung ánh trăng đỏ lên, một đạo hơi lộ ra mảnh khảnh thân ảnh mang theo to lớn thiết hắc sắc trực kiếm từ trên trời giáng xuống. Thân ảnh kia mũ trùng lật lên, màu đen tóc dài bị ửng đỏ chi nguyệt chiếu rọi đến tựa như ảo mộng, giống như là trực tiếp đâm vào mặt trăng bên trong. Chú một, Quang Vinh ô tâm lý học danh từ. Đại biểu nam nhân trong tiềm thức nữ tính hình ảnh, mỗi một nam nhân ani mã cũng không giống nhau, là trong tiềm thức bọn họ thích nhất cũng nhất hướng tới loại kia. Chương 15, trong mộng đi săn, liền là hắc mộng mô. Hắn lập tức rút ra, dũng khí chi kiếm, với mộng cảnh mặt trăng đỏ chiếu rọi đến, theo vách núi đỉnh nhảy xuống tới, áo choàng phụ thêm mũ trùng đều bởi vậy lật lên trên lên, hiển lộ ra màu đen tóc dài, đẹp đẽ dung nhan cùng lam nhạt mà sâu thẳm đôi mắt. Ầm ầm. Trắng lóa mang thanh hỏa diễm đem giả gấu bộ dáng màu đen cái bóng găm trên mặt đất, đưa nó nổ chia năm xẻ bảy. Những cái bóng đó mảnh vỡ nhanh chóng đi khắp, với nơi xa một lần nữa tổ hợp thành heo vòi dáng vẻ. Này không phải chân thực mộng cảnh, đại bộ phận tổn thương là không thể nào phản ánh đến bản thể bên trên, cũng là vô pháp tạo thành trực tiếp chết đi, nhiều lắm là nhường tinh thần nhận tổn thương, trở thành người thực vật. Cái kia gấu một dạng hắc mộng mô chuyển hướng Lumian, thấp giọng gào lên. Nương theo này gào thét, Lumian chung quanh tình cảnh phát sinh cải biến, do đáy vực bộ rừng rậm nguyên thủy biến thành trời xanh mây trắng phía dưới, xanh đậm đồng cỏ phụ cận thôn Cót Đu. Lumian về tới lão tử quán, trước mặt trưng bày lưu động mộng ảo màu xanh lá rượu khổ ngải, chung quanh ngồi đầy từng cái Gilomer, từng cái Pierre. Bọn hắn đang kể thô tục chê cười, chửi bới lấy những thôn khác thôn tra người. Quen thuộc mùi rượu đâm vào Lumian chóp mũi, lão tử quán ngoài cửa sổ thần kỳ chiếu ra Oro cái kia tòa nhà phòng ốc, phủ lấy màu lam nhẹ nhàng váy dài. Khoác lên giày nặng tóc vàng thân ảnh đang ôm đầu gối ngồi với nóc nhà, ngước nhìn bầu trời. Hắc mộng mô năng lực một trong liền là mượn nhờ hút đến vui vẻ, vui sướng, cao hứng vân vân tự nhường mục tiêu lâm vào nhất làm cho hắn hoài niệm mỹ hảo tình cảnh bên trong, khó mà tự kềm chế. Thấy dẫn theo sắc kiếm lớn màu đen nữ tính thân ảnh đứng thẳng bất động xuống dưới, hắc mộng mô bốn chân chạm đất, chạy tới. Nó muốn đem này màn tình cảnh cùng đối phương bởi vậy sinh ra tốt cảm xúc toàn bộ ăn hết. Đúng lúc này, nó cảm giác phía sau tựa hồ có cái gì đồ vật đang thiêu đốt, vô ý thức liền xoay người lại. Nó nhìn thấy một cái khác Lumian, trong mắt thiêu đốt lên vô hình lửa giận, trên thân kiếm bao trùm lên nóng rực hắc diễm Lumian. Mà trầm mê với trước kia thôn Cót Đu Lumian cấp tốc tiêu tán, chỉ còn lại có một chiếc gương. Lumian dương lên bùng cháy, hủy diệt chi diễm, dũng khí chi kiếm, từ trên xuống dưới đem hắc mộng mô chém thành mưa mảnh. Rõ ràng biết thôn Cót Đu sinh hoạt đã không thể quay về, hắn càng là hoài niệm loại kia mỹ hảo, càng là bị kích thích, nội tâm đau đớn, lửa giận dâng lên. Nhẹ nhàng trong lúc nổ tung, đè nén điên cuồng cùng thô bạo ngọn lửa màu đen bám vào Hắc Mộng Mô hai mảnh cái bóng bên trên, không ngừng mà đốt cháy chúng nó, để chúng nó rõ ràng trở thành nhạt rất nhiều. Hắc Mộng Mô cái bóng với mấy chục mét bên ngoài lần nữa thiếp hợp lại cùng nhau, lại so trước đó suy yếu không ít. Lumian thì hủy diệt chi diễm kê tự hồ thật thương tổn tới nó xâm nhập cái mộng cảnh này cái kia bộ phận ý thức. Này linh giới sinh vật trong mắt nổi lên tâm tình sợ hãi, soạt đứng thẳng người lên, u ám hai con ngươi nhiễm lên màu huyết hồng. Nó muốn nhờ mộng cảnh, biến thành mục tiêu trong mộng sợ nhất hình ảnh một trong, dùng cái này chấn nhiếp đối phương, vì chính mình ý thức thoát ly mộng cảnh, thuận lợi trở về linh giới sáng tạo cơ hội. Chẳng qua là thời gian nháy mắt, Hắc Mộng Mô thân thể bành trướng đến mức dị thường cao lớn, thân bên trên tản ra cực kỳ điên cuồng, cực kỳ tàn nhẫn, cực kỳ huyết tinh, cực kỳ thô bạo khí tức. Nó còn chế tạo ra gần như ngọn lửa vô hình. Một giây sau, Hắc Mộng Mô chính mình phát ra cực độ hoảng sợ cực kỳ thống khổ kêu thảm. Nó bị chính mình làm ra vô hình chi hỏa đốt lên, nó bị tự thân bắt chước được tới khí tức khủng bố nhét đầy thân thể, cơ hồ mất đi bản thân. Thấy cảnh này, Lumian đều sửng sốt một chút, chợt nhếch miệng, thấp giọng cười nói, có thể làm cho ta hoảng sợ cùng sợ hãi hình ảnh không phải như vậy tốt giả vờ. Huyết hoàng đế cũng là ngươi có thể bắt chước sao? Bắt chước chân thần liền mang ý nghĩa chắc chắn gặp cắn trả. Hắc Mộng Mô đã thống khổ ở trong giấc mộng lăn lộn, lại thế nào đều dập tắt không được đốt cháy chính mình ngọn lửa vô hình. Nó dị thường khó khăn thoát ly lên mộng cảnh, Lumian không có ngăn cản, mà là kích phát vai phải màu đen ấn ký, đi theo linh giới. Mộng cảnh chủ nhân kêu dùng thi khối hình thức thấy vị kia mang mặt trăng đỏ hạ xuống thiếu nữ liên tục hai lần chém giết gấu một dạng bóng mờ quái vật, cũng để nó triệt để bị nhen lửa, nội tâm dần dần không nữa như vậy hoảng sợ cùng sợ hãi. Hắn ngu ngơ nhìn cái kia thanh lịch sạch sẽ gò má, nhìn cái kia hơi khẽ mím môi đỏ nhạt bờ môi, nhìn cùng sử dụng cự kiếm hoàn toàn khác biệt xinh đẹp dung nhan, có loại chính mình cảm giác đang nằm mơ. Không, đây quả thật là mộng cảnh. Lumian đuổi tới linh giới nơi nào đó, trông thấy Hắc Mộng Mô bản thể đã là tự động bắt đầu cháy rừng rực, nó thống khổ kêu trên nhường chung quanh những cái kia hình thù kỳ quái sinh vật đều lựa chọn xa cách. Lumian lẳng lặng nhìn xem, gãy đóa trói buộc táo bạo cùng nóng rực hắc diễm đi qua, để nó rơi vào Hắc Mộng Mô trên thân. Chẳng qua là mấy giây, cái kia linh giới sinh vật liền bùng cháy hầu như không còn, hóa thành một chút hắc bột phấn. Lumian xòe bàn tay ra, tiếp nhận này chút bột phấn. Khu đài thiên văn, Lumian cho Lugano, Louis mướn trong căn hộ. Ăn mặc trẻ em trang phục chính thức, đánh lấy nhỏ nhắn nơ bé trai hướng trong chén đổ gần 100ml liệt lãng tề, tiếp lấy để vào Hắc Mộng Mô bột phấn, nước chanh, khối băng, một loại kinh du chờ phối liệu. Đến cuối cùng nhất, ly kia tràn đầy liệt tử dùng màu vàng kim làm nền, lật ra lục đen dây dưa màu sắc, tương đối tốt xem. Qua Nga, để cho người ta rất muốn uống rượu. Trăng ca một mặt mong đợi tán thán nói. Nàng cùng Lumian ngồi rất gần, mà Lumian một bên khác là Jenna. Louis đột nhiên đem ly kia con tay cầm lấy, tàn với phía sau. Hắn vô cùng kiên định nói, chỉ đủ hai người uống. Ngươi cùng Anthony uống. Lumian trực tiếp làm ra quyết định. Franca cảm thấy thất vọng đồng thời, Louis mặt mày hớn hở, một lần nữa cầm cái chén tới, đổ gần một nửa con tay đi vào, đưa cho Anthony, này loại điều tử gọi mộng màu sắc. Uống xong một phút đồng hồ sau phát huy tác dụng. Chờ Anthony nhận lấy mộng màu sắc, Louis lộc cộc uống lên ở trong tay cái kia bộ phận. Franca cố ý nói ra, như thế nhỏ liền uống liệt tửu, có phải hay không không tốt lắm a? Thật tốt giáo dục một, xuống. Bài thi của nàng đã chuẩn bị kỹ càng, liền đợi đến Anthony tấn thăng xong nghi kiểm tra một kiểm tra y Louis. Louis không hiểu rùng mình một cái đồng thời, Anthony điều chỉnh tốt trạng thái của mình, uống xong ly kia mộng màu sắc. Này đã khổ lại ngọt, đã liệt vừa mềm, đã đốt lên thực quản, miệng cùng túi dạ dày, lại mang đến khiến người ta say mê cảm giác. Cái này là mộng cảnh. Chờ đợi ê mộng màu sắc ê phát huy tác dụng đồng thời, Anthony điều phối nổi lên ma dược. Trang ca thừa cơ đối Lumian cùng Jenna nói, hoàng đế đảng thủ lĩnh là cái gọi Louis nam nhân, hắn tự xưng có Gusa gia tộc huyết thống, là Rosel đại đế hậu duệ. Căn cứ Nixia tình báo, hoàng đế đảng bộ phận hạch tâm thành viên cảm thấy ngày ấy, cũng chính là vòng xoáy sự kiện sau, Louis. Gusa trở nên có chút cổ quái, càng thần bí cũng càng uy nghiêm. Hắn bí mật kế hoạch một chuyện nào đó, toàn bộ hoàng đế đảng chỉ có hắn số rất ít tâm phúc biết là cái gì. Nixia rất có biểu hiện bản thân cùng trả thù xã hội dục vọng, chủ động yêu cầu đi tiếp xúc Louis. Gusta một cái nào đó tâm phúc, ta dự định thỉnh 007 bên kia phối hợp một chút, cho nàng sáng tạo cơ hội. Louis tại Trier tại Intis đồng dạng là một cái thường gặp tên, liền cùng Pierre, Guillaume chờ không sai biệt lắm. Lumiane nhẹ nhàng gật đầu, còn chưa kịp nói điểm cái gì, Anthony liền điều phối tốt ma dược, uống xong cái kia điểm suýt lấy trắng xám hào quang u ám chất lỏng. Mộng cảnh hành giả, mùi vị cùng mộng màu sắc, rất giống, đều phức tạp mà hỗn loạn, bao hàm rất nhiều. Lumiane đám người không có lại nói tiếp, chuyên chú nhìn Anthony, để phòng bị ngoài ý muốn. Các nàng xem thấy vị này đồng đội gương mặt thỉnh thoảng hiện ra xám vẫy màu trắng, thỉnh thoảng trở nên không có huyết sắc, giống là linh hồn đã thoát ly thân thể, mà ánh mắt của hắn trống rỗng vô thần, mất đi từ ý thức của ta. Qua một hồi, Anthony con mắt đầu tiên là trở nên u ám, tiếp theo có quang mang sáng lên. Thành công! Anthony cảm xúc ít có lộ ra ngoài nói, loại kia nhìn xuống thế giới, nhìn xuống mọi người mộng cảnh cảm giác thật là khiến người ta trầm mê, ta kém chút liền không nguyện ý tỉnh lại. Cảm khái xong, hắn thu liễm lại cảm xúc, đơn giản nói về mộng cảnh hành giả, ma dược mang đến, năng lực, ta có thể trực quan xem đến tâm linh thế giới bộ dáng, thấy tập thể tiềm thức biển cả, có thể thông qua mộng cảnh biến hóa, dẫn dắt mục tiêu từng bước một nói ra đáy lòng bí mật. Ta còn có khả năng mượn nhờ đối mộng cảnh, sửa đổi một chút ảnh hưởng mục tiêu, khiến cho hắn làm ra nguyên bản sẽ không làm sự tình, này tương đương với một loại nhu hòa hơn bí mật hơn càng không dễ dàng bị so sánh cao tầng thứ mục tiêu phát giác, thôi miên, chẳng qua là cần thời gian tương đối dài để hoàn thành. Ta hiện tại có khả năng trực tiếp tiến vào mộng cảnh, tàn đến trong mộng cảnh, cũng có thể theo một giấc mơ nhảy vọt đến khác một giấc mơ, nhưng hai cái mộng cảnh ở giữa khoảng cách không thể vượt qua 500 mét. Một loại sử dụng nhận hoàn cảnh cùng khoảng cách hạn chế, truyền tống. Lumiane đơn giản đánh giá một câu. Anthony nhẹ gật đầu, nghe nó gọi mộng cảnh xuyên qua với ta mà nói, linh tính tiêu hao rất nhỏ. Lumiane lộ ra nụ cười, đứng lên nói, hiện tại, đội ngũ chúng ta mỗi cái thành viên đều tại danh sách 5 trở lên. Qua vài ngày nữa, Anthony như thường đến cây xanh phòng khám bệnh, công tác. Nhanh đến buổi trưa, y tá đưa vào tới một vị bệnh nhân. Đó là kiêu vị này có chí với chính đàn người trẻ tuổi, trước mắt hắn đang dùng nhân viên công tác thân phận phục vụ với quốc dân công hội. Trey Y Sinh, ta gần nhất tốt hơn nhiều, mấy ngày không có thấy ác mộng. Kiêu mừng rỡ nói với Anthony. Hắn đối Anthony vẫn là hết sức tín nhiệm, dù sao vị này bác sĩ tâm lý trước đó xác thực, nhưng tình huống của hắn chuyển biến tốt đẹp qua. Đây là ngươi từ thắng lợi của ta, ngươi đã vượt qua giai đoạn kia. Anthony không có gì thường chúc mừng lên đối phương. Kiêu sờ một cái màu vàng kim tóc mai, chần chờ một chút nói, tình huống của ta chuyển biến tốt đẹp là tại 4 ngày trước, đêm hôm đó, ta lại tại làm ác mộng, trong mộng, một thiếu nữ tại to lớn mặt trăng đỏ chiếu rọi đến buông xuống, cứu vớt ta. Nàng là ta gặp qua đẹp nhất có khí chất nữ hài, nhưng ta đối cái kia mộng cảnh trí nhớ càng ngày càng mơ hồ, Trey tiên sinh, ngươi có thể nghĩ biện pháp để cho ta vĩnh cửu nhớ kỹ nàng. Không quên mất nàng sao? Hoặc là, để cho ta vẽ ra nàng. Có lẽ, trong hiện thực có giống như nàng cô gái xinh đẹp. Anthony nhìn xem kêu, cân nhắc nói ra, rất xin lỗi, ta không thể đối với việc này trợ giúp ngươi, trầm mê với mộng cảnh sẽ để cho ngươi hướng đi một cái khác cực đoan, làm tâm lý của ngươi y sinh, ta không thể đem ngươi đẩy hướng thâm uyên, ta nhất định phải nói cho ngươi, đó là ngươi vô pháp chạm đến hư ảo. Kêu trầm mặt một hồi. Dị thường thất vọng thở hắt ra, được a. Khu đài thiên văn, trái đường phố. Một mình tại trong căn hộ Lumiane đứng với bên cửa sổ, suy tư gần nhất việc, U Lam phục cừu giả, hào bảo khố. Nhưng, người treo ngược, tiên sinh chỉ đáp ứng để cho ta thăm dò một lần. Đi cảng Ban Si tìm tới khả năng tồn đang vấn đề cái chỗ kia, sử dụng thi dầu sáp, nến. Lumiane vừa nghĩ tới đây, liền bản năng nửa nghiêng đi thân thể, trông thấy y ma thuật sư e nữ sĩ nương theo lấy tinh quang xuất hiện. Vị này Meire Akana cái kia bài người nắm giữ vừa cười vừa nói, kẻ thù lao của ngươi hôm nay hẳn là có thể nhận lấy, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Chương 16, lịch sử, ma thuật sư, nữ sĩ mang theo Lumiane chờ đợi một lúc, mới lần theo linh tính nhắc nhở, một bước ra, đi vào nội bộ một nơi nào đó, ngừng với một cái màu đỏ thắm trước của phòng. Thùng thùng đùng, đùng đông đùng, đùng thùng thùng, vị này Meire Akana cái kia bài người nắm giữ liên tục gõ 3 lần môn. Qua vài giây đồng hồ, bên trong truyền tới một đạo ngữ khí thư giãn thanh âm, mời đến. Nương theo lời nói này, màu đỏ thắm cửa phòng chậm rãi hướng sau rộng mở. Lumiane lập tức nhìn thấy dày nặng màn cửa, ánh nắng theo bọn nó trong khe hở kiếm ôm lấy chiếu vào, vì gian phòng bộ phận khu vực mang đến chiếu ra trôi nổi bụi trần màu vàng kim. Không bị ánh nắng ảnh hưởng mặt khác một bên, lẳng lặng trưng bày một bộ đen kịt quan tài mà không phải thường gặp giường ngủ. Cùng quan tài đối lập, tới gần ánh nắng trên bàn sách chất đầy thư tín. Lúc này, bàn đọc sách phía trước ngồi vị bộ rộng rãi áo ngủ nam tử, hắn vừa buông xuống kim nhọn đen bụng hút nước bút máy, gấp gọn lại viết đầy từ đơn trang giấy. Nam tử này đứng lên, hướng đi cổng, đưa lưng về phía ánh nắng. Lumian đã thông qua ma nữ đường tắt thu hoạch được mắt nhìn được trong bóng tối, tinh tường nhìn thấy nam tử kia bộ dáng, chừng 40 tuổi, dáng người trung đẳng, làn da màu đồng cổ, không có lưu sợi râu, tóc đen con ngươi, ngũ quan nhu hòa, trong mắt lộ ra một loại khó nói lên lời tang thương, tai phải phía dưới mọc ra viên nhìn kỹ mới có thể phát hiện nốt ruồi. Vị nam sĩ. Giữa trưa tốt, Ajit tiên sinh. Ma thuật sư, nữ sĩ tôn kính hỏi về sau lên này, Lumian cũng đi theo nói ra lời tương tự. Bọn hắn dùng chính là phê sát cổ ngữ. Được xưng là Ajit trung niên nam sĩ biểu lộ bỗng nhiên hoảng hốt một thoáng, giống như là trong nháy mắt theo linh giới theo tự thân trong tiềm thức thu được đại lượng tin tức. Hắn nhẹ gật đầu tiếng nói nhu hòa nói ra, cảm giác tạ trợ giúp của các ngươi, để cho ta có thể sớm tỉnh lại, linh hồn cũng đã nhận được trình độ nhất định chữa trị. Chủ yếu là vị này tiểu bằng hữu làm ra cống hiến. Ma thuật sư e nữ sĩ chỉ bên cạnh Lumian. Nàng chợt đối Lumian giới thiệu nói, vị này là Ajit e tiên sinh, kỷ đệ tứ vị kia tử thần, thần tử, đế quốc Ba Lam đã từng chấp chính quan. Tử thần con trai, đế quốc Ba Lam đã từng tử vong chấp chính quan. Lumian bỗng nhiên liên tưởng tới ngu giả, giáo hội thánh điển bên trên bộ phận nội dung, tử vong thiên sứ là cùng theo ta chủ lâu nhất tồn tại, là minh giới chấp chính quan. Vị này chẳng lẽ liền lại ngu giả khi tiên sinh thần tọa bên cạnh nghe tử vong thiên sứ? Lumian lần nữa hỏi một tiếng tốt. Một vị ma nữ. Ajit nhìn Lumian liếc mắt, nhẹ nhàng gật đầu nói, trên người ngươi có minh hà đầu nguồn khí tức. Tử vong thiên sứ khi xưng hô quán thông hai thế giới cái kia nhánh sông là minh hà đầu nguồn. Lumian giật mình, đó là minh đạo nhân, phong ấn. Minh đạo nhân. Ajit thấp giọng tự nói lên, tự hồ cũng không nghe nói qua vị này tồn tại. Ma thuật sư e nữ sĩ cười xóa khai chủ đề, sự tình. Ajit tiên sinh, chúng ta hôm nay tới bái phỏng ngài, chủ yếu là nghĩ hỏi thăm một chút. Ajit ngắm nhìn ngoài cửa hành lang, chúng ta đến trong pháo đài cổ đi một vòng đi, vừa đi vừa nói, nơi này là ta đã từng nhất đoạn nhân sinh trọng yếu hồi ức. Được rồi. Ma thuật sư e nữ sĩ nhường đường ra. Lumian cùng nàng đi theo tại hư hư thực thực, tử vong thiên sứ, Ajit tiên sinh phía sau, xuyên qua hành lang, dọc theo cầu thang, từng bước một đi lên. Trên đường, khảm nạm ở trên tường cổ lão đèn áp tường một chén nhỏ tiếp một chén nhỏ sáng lên, thiêu đốt lên lại âm lãnh cùng ngọn lửa trắng xám. Lumian trông thấy hành lang hai bên còn treo một vài bức bức tranh, cái kia có Ajit bản nhân nhưng biểu lộ càng thêm sôi nổi, khóe miệng thậm chí mang theo nụ cười. Cũng có tóc co lại mỹ lệ nữ sĩ cùng treo cợt lấy giả lộc mấy cái tiểu hài. Ajit tầm mắt từ nơi này một vài bức tranh bên trên thông thả quét qua, thỉnh thoảng dừng lại chờ một hồi lâu mới đúng e ma thuật sư e nữ sĩ cùng Lumian nói, các ngươi muốn hỏi cái gì? Ma thuật sư, nữ sĩ hôm nay mặc là lại màu tím ma pháp sư trường bào, nàng trực tiếp hỏi, Ajit tiên sinh, ngài biết tứ hoàng cuộc chiến sau, nguyên sơ ma nữ, tại sao sẽ tìm phụ thân của ngài, kỷ đệ tứ vị kia, tử thần, hợp tác sao? Ngài có phát hiện nguyên sơ ma nữ trên thân tồn tại cái gì vấn đề sao? Nghe được vấn đề này, Lumian đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới tỉnh ngộ lại, hắn hỏi ai? Đúng a, vị này là kỷ đệ tứ màn cuối những chuyện kia tự mình trải qua người, không hỏi hắn đúng là một vị sống hơn 1000 năm cổ lão thiên sứ. Ma thuật sư e nữ sĩ hẳn là cũng gần như, nhưng ta linh tính trực giác nói cho ta biết, nàng còn rất trẻ. Ajit nhớ lại mấy giây nói, tứ hoàng cuộc chiến. Kết thúc đến Thương Bạch Tai Ương bắt đầu có hơn 100 năm thời gian, nguyên sơ ma nữ, đến đại khái là trung kỳ sự tình, hắn cùng phụ thân của ta cụ thể trao đổi cái gì, chúng ta cũng không hiểu biết, ta chỉ biết là hắn đối với chúng ta tuyên bố muốn vì huyết hoàng đế, báo thù, muốn cho phía Bắc Đại Lục thất thần toàn bộ ngã xuống, muốn đem bị phong ấn ở lòng đất trai ơ cùng huyết hoàng đế, thần linh thi thể mang về mặt đất. Này là chân ái sao? Hai đối bảy đều muốn vì huyết hoàng đế, báo thù. Không đúng, nguyên sơ ma nữ, lúc ấy thật muốn đã đạt thành mục đích, liền mang ý nghĩa đặc thù trong kính thế giới đem không nữa bị phong ấn, có thể thể hiện ra nó toàn bộ vấn đề, mà bây giờ ma nữ giáo phái tựa hồ không có ý nghĩa như vậy, thậm chí còn định đem vách quan tài đính đến càng kiên cố một điểm, không cho những cái kia người trong kính đạt thành mục đích. Còn có, cho huyết hoàng đế cuối cùng nhất kích thật không phải là minh hoàng, cũng chính là vị kia tử thần, sao? Hồng Tế Tự duy nhất tính đều rơi vào tử thần trên tay, trai ở lòng đất cũng có con suối của phu nhân Samatitan, thứ này. Lumian nổi lên mãnh liệt nghi hoặc, nhưng không cắt đứt Ajit tiên sinh giảng giải. Ajit nói ra, không hề nghi ngờ ở nguyên sơ ma nữ là trên cái thế giới này có mị lực nhất nữ tính, thấy hắn mỗi cái sinh linh đều tất nhiên sẽ bị hắn mê hoặc, này bao quát ta, cũng bao quát huynh đệ tỷ muội của ta, còn bao gồm minh giới bất tử sinh vật, cho dù là phụ thân của chúng ta, cũng không thể tránh khỏi ở một mức độ nào đó nhận hấp dẫn. Bất tử sinh vật cũng sẽ bị nguyên sơ ma nữ hấp dẫn. Đây đã là khái niệm cùng quyền hành bên trên mị hoặc. Ma thuật sư, nữ sĩ cảm khái một câu nói, phụ thân của ngài, kỷ đệ tứ vị kia tử thần, cuối cùng quyết định cưỡng ép dung nạp Hồng Tế Tự, duy nhất tính, là nhận lấy nguyên sơ ma nữ, mê hoặc sao. Lumian đang đọc cái 001 cái phong ấn tư liệu lúc liền đối tử thần cùng bị Hồng Tế Tự duy nhất tính liên quan có hiểu rõ nhất định, nhưng rõ ràng tiếp xúc đến chuyện bản chất còn là lần đầu tiên. Hắn suy nghĩ xuất hiện ở giữa, Ajit khẽ lắc đầu nói, nguyên sơ ma nữ, xúi dục hẳn là bên trong một cái nguyên nhân, nhưng ta cảm thấy không phải chủ yếu nhất cái kia, bằng không phụ thân ta không đến nổi tại mấy chục năm sau mới làm chuyện kia. Ma thuật sư e nữ sĩ gầy ợi một tiếng, lặp lại lên trước đó vấn đề, ngài có theo nguyên sơ ma nữ trên thân phát hiện cái gì không thích hợp sao? Ajit trải qua một bộ bức tranh, dùng ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng trượt một thoáng, ta mỗi lần gặp được nguyên sơ ma nữ đều sẽ bị mê thất thần tâm, thế nào khả năng phát hiện hắn tồn tại vấn đề? Nếu quả thật muốn nói dị thường, vậy chính là có mấy lần, hắn mị hoặc so như thường hơi yếu một chút, cái kia hẳn là hắn tận lực thu liễm mị lực. Làm ma nữ, Lumian biết, ma nữ tự nhiên tản mát ra mị lực cùng tận lực thu liễm lại mị lực xác thực sẽ hiện ra hai loại khác biệt trạng thái, nhưng trải qua giả hắc chi ma nữ sự tình sau, hắn lại hoài nghi còn có cái khác khả năng. Ma thuật sư, nữ sĩ suy nghĩ một chút cải biến chủ đề, Ajit tiên sinh, ngài biết minh giới chỗ sâu bất tử điểu thủy tổ thi thể sao? Ajit nghiêng đầu nhìn hai vị nữ tính liếc mắt, phụ thân ta cảm thấy cổ thần thi thể liền như thế hủy đi quá lãng phí, cho rằng nó còn có thể phát huy càng trọng yếu hơn tác dụng, tỉ như, trợ giúp phụ thân của ta tốt hơn càng hoàn chỉnh trưởng khống lấy minh giới, tỉ như, nhường thân lạc, tử thần, hắn có càng mạnh thực lực. Thi thể tử vong lĩnh vực phi phàm giả vĩnh viễn sẽ không gạt bỏ có thể bị chính mình trưởng khống mạnh mẽ, không đợi, ma thuật sư, nữ sĩ hỏi lại, Ajit tiên sinh lại bồi thêm một câu, phụ thân ta còn đề cập tới, bất tử điểu thủy tổ vị này của thần thi thể cất giấu một số bí mật. Bí mật. Ma thuật sư, nữ sĩ tò mò truy vấn. Ajit hướng phía trước dạo bước nói, hắn chưa nói với ta tình huống cụ thể, chỉ nói là kỷ đệ nhị thời kỳ cuối viễn cổ Thái Dương thần, kích giết không chết chim thủy tổ chuyện này là giả, ân, chuẩn xác hơn miêu tả là, quá trình đúng, kết quả sai, bất tử điểu thủy tổ chỉ là bị viễn cổ Thái Dương thần trọng thương, không có ngay tại chỗ tử vong, hắn chạy trốn tới phía Nam Đại Lục, ẩn giấu đi. Đúng, nếu thật là viễn cổ Thái Dương thần giết chết bất tử điểu thủy tổ, cổ kia thần thi rất không có khả năng bị tử thần thu hoạch được, xuất hiện tại minh giới, trừ phi, lại là hắn tại an bài. Ma thuật sư, nữ sĩ biểu thị tán thành. Ajit nói tiếp, đồng dạng, cự nhân vương Omi cũng không có tại chỗ ngã xuống, hư hư thực thực đào thoát ra ngoài, đoạt trước khi chết đem lực lượng giao cho hắn trưởng tử, sau đó ghi chiến thần Búp Hai. Cái này cùng Aomi Bella sự tình có cái gì liên hệ sao? Không có bị viễn cổ Thái Dương thần tại chỗ giết chết hai vị cổ thần tựa hồ cũng cùng Aomi Bella có quan hệ, một cái thi thể đẻ trứng đang ở ấp Aomi Bella, một cái khác liền là Aomi Bella trượng phu Lumian nhìn ma thuật sư, nữ sĩ liếc mắt, chinh phải đồng ý sau hỏi, Ajit tiên sinh, bất tử điểu thủy tổ cùng bội thu nữ thần Aomi Bella có cái gì quan hệ? Ajit lắc đầu, ta sinh ra ở kỷ đệ tứ, hiểu rõ kỷ đệ nhị lịch sử đều là phụ thân ta tình cờ nâng lên. Nói đến đây, hắn mỉm cười đối Lumian nói đến, ta nên cho ngươi một điểm thù lao. Theo hắn tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc đại lượng bạch cốt theo mặt đất phun ra ngoài, tạo thành một cái to lớn hài cốt. Cái kia hài cốt cung kính nắm một viên sáng long lanh loen kim bản đưa cho Ajit tiên sinh. Ajit cầm qua cái kia mai kim tệ, đưa đến Lumian trước mặt, dùng nó làm thù lao có thể chứ. Tạ ơn ngài. Lumian thành khẩn nói tạ, tiếp nhận cái viên kia có, ngu giả, tiên sinh khí tức may mắn kim tệ. Chương 17, cuối cùng hỏi thăm, ma thuật sư, nữ sĩ không biết từ nơi nào lấy ra một cái khắc họa đầy thần bí ký hiệu hoàng kim bình nhỏ, cười đối Ajit. Ed nói, Ajit tiên sinh, đây là dư thừa, con suối của phu nhân Samatitan, nước suối, là chịu minh hà đầu nguồn của lực lượng kia ô nhiễm mà sinh chuyển phát sinh vật, có tu bổ linh hồn, để cho người ta ngủ say, mang đến chết một cách triệt để hoặc là chân thực mộng cảnh, ở trong giấc mộng cho tỉnh táo cùng nhiều phương diện hiệu quả. Chúng ta nghĩ xin ngài giúp bề bộn, để nó chỉ bày biện ra để cho người ta ngủ say hoặc ở trong giấc mộng cho tỉnh táo. Hai cái này đặc chất một trong, cũng tăng thêm cường hóa, tu bổ linh hồn. Lumian không có đi để ý chính mình trước đó lấy con suối của phu nhân Samatitan để nước suối còn có thừa. Lực chú ý toàn đều đặt ở khi tu bổ linh hồn vì cái hiệu quả này lên. Đây có phải hay không có thể làm cho Oro mảnh vụn linh hồn cũng dần dần biến được hoàn chỉnh? Không có vấn đề. Ajit nhận lấy nở rộ con suối của phu nhân Samatitan, nước suối hoàng kim bình nhỏ. Ma thuật sư, nữ sĩ thì phản phất đã nhận ra Lumian tâm tư, thuận miệng đối với hắn giải thích nói, con suối của phu nhân Samatitan, nước suối xác thực có tu bổ linh hồn công hiệu, nhưng chỉ giới hạn trong tu bổ. Tựa như, gãy chi tái sinh, loại năng lực có thể cho mất đi cánh tay, đi đứng chờ một lần nữa mọc ra đến, lại không thể nhường cánh tay cùng đi đứng mọc ra mới một người một dạng, cái kia tại, vĩ đại mẫu thân, lĩnh vực. Nàng trước đó đã trả lời qua giả thắc chi ma nữ, đến tột cùng là cái gì vấn đề, cho rằng mặc kệ là chính mình, hay là xem bói kết quả nhất tinh chuẩn vị kia cũng không biết đáp án chuẩn xác, mà này ẩn hàm có ý tứ là, tương ứng bí mật chắc chắn liên quan đến đặc thù trong kính thế giới. Có thể có nhất định tu bổ tác dụng cũng không tệ. Lumian trầm mặt một lát, thấp giọng nói ra. Lúc này, Arik phía sau xuất hiện một đầu mơ hồ không rõ, đứng thẳng lên, nhanh chạm đến hư huyễn thiên không khủng bố cự xà. Cái kia cự xà trong hốc mắt thiêu đốt lên ngọn lửa trắng xám, phía sau phản phất mọc ra một đôi thâm hậu mà khoa trương cánh chim, bên ngoài thân bao trùm lấy to lớn âm lục lộ ra hắc lân mảnh, lân phiến trong khe hở chui ra từng sợi nhìn như trắng loãng lông vũ. Lumian mặc dù thấy không rõ lắm mỗi cái lông chim mỗi khối lân phiến bộ dáng cùng phía trên gánh chịu ký hiệu kỳ dị, nhưng chỉ là nhìn thẳng đến này hư ảnh, liền có loại tự thân đang bay nhanh chết đi, làn da khô héo khô quắc cảm giác. Đây là gương thế thân, vô pháp chuyển di tổn thương. Còn tốt, cái kia hư ảo cánh chim cự xà cấp tốc liền bàn lên, đem liền nó hốc mắt đều lấp không đầy hoàng kim bình nhỏ tầng tầng quấn quanh với bên trong. Ngay sau đó, khủng bố cự xà cấp tốc làm nhạt. Trong nháy mắt liền rút vào hoàng kim bình nhỏ Lumian dần dần khôi phục như thường. Ajit nắm hoàng kim bình nhỏ đưa trả lại cho ma thuật sư, chạm đến trong bình nước suối người đem lâm vào lâu dài ngủ say, dù cho chính ta cũng sẽ không ngoại lệ. Đối chân thần sẽ có một chút hiệu quả, nhưng sẽ không quá lớn, trừ phi vị kia thần linh bản thân liền hết sức suy yếu, hoặc là chính đang ở trạng thái ngủ say. Nếu như muốn bởi vậy ngủ say người tỉnh lại, cần một lần nữa lại lấy một chút con suối của phu nhân Samatitan nước suối. Dùng tương tự phương pháp làm tương phản xử lý, hoặc là tìm kiếm có đối ứng quyền hành chân thần hỗ trợ. Đối với xử lý qua con suối của phu nhân Samatitan, khi nước suối đối chân thần chỉ có thể có mỏng manh hiệu quả điểm này, Lumian cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Huyết hoàng đế, tàn hồn đều có thể tại làm con suối của phu nhân Samatitan, đầu nguồn đầu kia con sông thần bí bên trong thỉnh thoảng tỉnh lại, gây sóng gió, huống chi đây chỉ là kém một bậc diễn sinh phẩm. Ma thuật sư e nữ sĩ đem hoàng kim bình nhỏ giao cho Lumian, này trong mộng cũng có thể dùng tới, nhưng không xác định. Lumian nhẹ gật nhẹ đầu, nắm bình này xử lý qua con suối của phu nhân Samatitan, nước suối để vào chính mình, lữ giả bọc hành lý. Ma thuật sư, nữ sĩ ngược lại đối Ajit thi lễ một cái, cảm ơn ngài trợ giúp, chúng ta hôm nay đã đạt thành hết thảy mục đích. Ngài có cái gì cần chúng ta làm sao? Ajit đưa ánh mắt về phía hành lang hai bên những cái kia bức tranh. Thần sắc có chút hoảng hốt nói ra, tạm thời không có. Ta đã ngủ đến mấy năm, nghỉ đi khắp nơi vừa đi, nhìn một chút cái thế giới này biến hóa. Ma thuật sư, nữ sĩ không có lại dài dòng, mang theo Lumian cáo từ rời đi. Bị tinh quang bao phủ trước, Lumian nghiêng đầu nhìn một cái, phát hiện vị kia trong mắt có nồng hậu dày đặc cảm giác tang thương trước tử vong chấp chính quang đang lẳng lặng đứng tại một bộ bức tranh trước, im lặng dùng ngón tay vuốt ve họa tắc mặt ngoài. Lúc chạng vạng tối, ngoại trừ Lugano được cho biết sẽ có một khoảng thời gian ngày nghỉ có thể tự do an bài, Lumian, Franca, Jenna, Anthony cùng Louis đều tụ tập đến khu đài thiên văn trái đường phố trong căn hộ. Ma thuật sư e nữ sĩ ăn mặc một thân có màu vàng kim theo thùa màu trắng sử dụng thẳng lĩnh váy dài, mang theo đỉnh đầu dùng tới che nắng mũ rộng vành, đứng ở cửa sổ vị trí, đối may mắn kim tệ năm vị người nắm giữ nói ra, ta nhất định phải lại nhấn mạnh một lần khả năng tồn tại nguy hiểm. Tại, ngu giả, tiên sinh trong mộng, các ngươi nếu như tử vong, hiện thực cũng sẽ chết, nếu như mất khống chế hoặc là điên mất, hiện thực cũng sẽ mất khống chế hoặc là điên mất, nếu như bị vị kia thiên tôn hoặc là cái khác vị nào tồn tại trực tiếp ô nhiễm, hiện thực cũng sẽ phải gánh chịu ô nhiễm, nếu như xuất hiện tâm lý phương diện tật bệnh hoặc là mãnh liệt tâm tình chập chờn, hiện thực chỗ với trạng thái ngủ thân thể cũng sẽ tiếp nhận tương ứng vấn đề. Đơn thuần chẳng qua là thụ thương hoặc là mỏi mệt, đối hiện thực ảnh hưởng rất nhỏ, có thể thông qua rời đi mộng cảnh, ngắn ngủi rời giường khôi phục nhanh chóng, cũng có thể trong mộng tốn thời gian chữa trị. Trong giấc mộng kia, các ngươi có thể dùng tự thân tất cả năng lực, nhưng hiệu quả sẽ bị hạn chế tại danh sách 7 cấp độ này. Này hạn chế bản chất là ngu giả tiên sinh bản thân nhận biết còn chưa khôi phục. Nói cách khác, trong mộng ngu giả tiên sinh nếu là nhận thức đến siêu phàm năng lực có khả năng đi đến danh sách 6 cấp độ đối ứng hiệu quả, trình độ của các ngươi đem đi theo khôi phục lại cái này danh sách. Đồng dạng, ngoại trừ con suối của phu nhân Samatitan, nước suối chờ đặc thù vật phẩm, các ngươi ở trong mơ mặt khác trang bị trên bản chất đều là ý thức của các ngươi diễn hóa ra tới, cũng bị hạn chế lấy. Tin tức tốt là, những cái kia dùng những phương pháp khác tiến vào ngu giả tiên sinh mộng cảnh kẻ đối địch cùng bị thiên tôn khu xử phi phàm giả cũng sẽ nhận tương tự hạn chế. Nhưng này vị thiên tôn có khả năng ở một mức độ nào đó cùng một số phương diện quản lý mộng cảnh, không đến cuối cùng nhất trước mắt, các ngươi tốt nhất tránh đi thiên tôn, không nên cùng hắn có bất kỳ tiếp xúc. Nghe đến đó, Lumian đề xảy ra vấn đề, tại ngu giả tiên sinh trong mộng cảnh, thiên tôn là dùng cái gì thân phận cùng hình ảnh tồn tại? Nếu như biết rõ điểm này, là có thể hữu hiệu lách qua vị kia thiên tôn. Ma thuật sư E nữ sĩ lắc đầu, chúng ta nếu là biết, trước đó may mắn kim tệ người nắm giữ liền sẽ không như vậy sắp bị đá ra mộng cảnh hoặc là nhận hành động bên trên hạn chế. Xác nhận thiên tôn ở trong giấc mộng thân phận là các ngươi nhiệm vụ lần này một cái điểm mấu chốt. Ma thuật sư, nữ sĩ lại giảng mộng cảnh tương quan chuyện khác hạng, cuối cùng nhất nghiêm mặt hỏi, hiện tại, các ngươi có khả năng làm ra lựa chọn của mình, các ngươi có nguyện ý hay không nắm giữ ngu giả tiên sinh kim tệ tiến vào hắn chân thực mộng cảnh, nếm thử đưa hắn thức tỉnh. Nếu như không nguyện ý, chúng ta sẽ không miễn cưỡng, nhưng các ngươi đến mau sớm tuân theo linh tính, chỉ dẫn, đem trong tay may mắn kim tệ đưa ra ngoài. Nếu là nguyện ý, sự tình kết thúc sau, mặc kệ ngu giả tiên sinh có hay không bị thành công thức tỉnh, chúng ta đều sẽ dành cho các ngươi phần thưởng phong phú. Ta không có vấn đề. Phủ lấy áo choàng nhưng chưa mang mũ trùm Lumian cái thứ nhất trả lời. Ta cũng thế. Jenna là cái thứ hai. Ngay sau đó là Franca cùng Anthony. Bọn hắn đồng dạng nguyện ý. Duy nhất lưỡng lự chính là Louis, vị này đánh lấy màu đỏ nơ bé trai biểu lộ biến ảo mấy lần, không biết tại kháng cự cái gì. Cuối cùng, hắn nhìn một chút Franca cùng Jenna, cắn hàm răng nói ra, ta nguyện ý đi mộng cảnh. Mặc dù ở trong giấc mộng ăn đồ vật là giả, là hư ảo, nhưng ít ra không cần học tập cùng khảo thí. Đã tiêu hóa xong ê thống khổ với ma dược, Franca buồn cười ngắm Louis liếc mắt, tiến đến Jenna bên tai nói, cái đứa nhỏ này quả nhiên không đủ thông minh, ta vừa nghe xong ma thuật sư nữ sĩ vừa rồi những cái kia miêu tả, liền rõ ràng cho ra một cái kết luận, rồi nếu như tại ngu giả tiên sinh trong mộng tiêu hóa ma dược, hiện thực cũng biết. Jenna nhỏ giọng đáp lại nói, chờ tiến vào ngu giả tiên sinh mộng cảnh, lại nói cho Louis sự thật này. Lúc này, ma thuật sư nữ sĩ nhẹ nhàng vuốt cằm nói, ta thật cao hứng các ngươi làm ra lựa chọn như vậy, cuối cùng nhất nhắc lại các ngươi một lần, tận lực trì hoãn bị đá ra mộng cảnh thời gian. Một khi bị đá ra mộng cảnh vượt qua 3 lần, sau tục lại tiến vào muốn sao sẽ lập tức bị đá, muốn sao sẽ bị hoàn toàn hạn chế, chỉ có thể làm người xem. Đúng, ma thuật sư nữ sĩ. Lumian đám người lần lượt đứng lên. Điểm điểm sáng chói tinh huy hạ xuống, đem bọn hắn bao trùm ở bên trong. Thời gian nháy mắt, 5 người xuất hiện ở một tòa trong biệt thự xa hoa. Này đồng dạng tại Trier, chính các ngươi tuyển gian phòng của mình, không thể kề cùng một chỗ. Để phòng một người bị phát hiện, liên lụy đến phụ cận những người khác. Ma thuật sư, nữ sĩ giới thiệu sơ lược nói. Được rồi. Làm ra quyết định sau, Franca đã không do dự nữa, không kịp chờ đợi muốn thử một chút. Chờ Lumian đám người xác định rõ gian phòng, để ma thuật sư e nữ sĩ đối trở lại trên hành lang bọn hắn nói ra. Hiện tại đi trên giường nắm vận may của mình kim tệ đi ngủ. Dạng này là có thể. Franca nghi hoặc hỏi. Cái này cũng quá đơn giản a. Ma thuật sư, nữ sĩ nở nụ cười, không, đây chỉ là bước thứ nhất, sau tục vẫn phải, chính nghĩa, tiểu thư ra tay. Ừm. Lumian đám người không có hỏi nhiều nữa, hồi trở lại với bản thân lựa chọn gian phòng, nắm chặt sáng long lanh may mắn kim tệ, nằm kiên cố lại có co giãn trên giường, đắp kính tản ra ánh nắng mùi vị xốp chăn mền. Chương 18, đứng đài, hắn bản năng kháng cự một thoáng, sau đó sinh ra một loại theo u ám đáy biển nhảy ra mặt nước cảm giác. Trước mắt của hắn lập tức sáng lên hoàng hôn sáng chói mang, cái kia thông qua bị chia cắt thành vô số ô nhỏ khổng lồ pha lê chiếu vào u ám, mang đến có hạn quang minh. Dạng này quang minh bên trong, Lumia nhìn thấy một hàng treo hai ngọn dầu hỏa đèn màu đen hơi nước đoàn tàu, nhìn thấy một cái mái vòm phong bế đứng đài, trông thấy đứng đài rìa, tới gần hơi nước đoàn tàu địa phương, đứng thẳng người mặt đâm kim theo mép quần dài trắng, đầu đội rộng mái hiên nhà che nắng mũ ma thuật sư nữ sĩ. Ma thuật sư nữ sĩ bên cạnh còn đứng lấy vị người mặc thanh lịch quần màu lục nữ sĩ, ngồi xổm đầu lông vàng đại cẩu. Thấy vị kia quần màu lục nữ sĩ đồng thời, Lumian trong lòng nổi lên kinh ngạc cùng nghi ngờ cảm xúc, lại một vị ma nữ. Hội Tarot còn có mặt khác ma nữ. Thật đẹp. Lumian bên tai vang lên Franca nhỏ giọng cảm khái tiếng nói, nhưng lại không giống như là ma nữ, khí chất không giống, trừ phi nàng đã là danh sách ba bất lão ma nữ. Lumian nghe vậy, cũng phát hiện vấn đề tương tự, vị kia quần màu lục nữ sĩ tóc dài trơn bóng như là hoàng kim, trong đó bộ phận ôm thành búi tóc, còn lại mềm mại khoác xuống dưới, nàng xanh biếc đôi mắt phản phất xinh đẹp nhất bảo thạch, lại tĩnh mịch giống như là có thể chiếu rọi xuất xứ có mắt thấy người tâm linh chỗ sâu nhất ý thức, dung nhan dị thường đẹp đẽ, mỹ mạo có thể cùng ma nữ ê nhóm đánh đồng, khí chất cao nhã bên trong lại dẫn điểm thiếu nữ tinh khiết cùng trong veo. Khí chất như vậy tại danh sách ba trở xuống, ma nữ, quần thể bên trong vô cùng ít thấy, ít nhất Lumian cùng Franca đều chưa từng gặp qua. Mặt khác, Lumian phát hiện, thấy vị nữ sĩ này cũng sẽ không để cho mình sinh ra đối mặt ma nữ, nhóm lúc sẽ có loại kia dục vọng, ngược lại tâm linh ôn hòa, tự sinh ấm áp cùng chân thật. Cảm giác quen thuộc này xúc động Lumian linh tính trực giác, khiến cho hắn sinh ra nhất định nhớ lại. Lại thêm, ma thuật sư, nữ sĩ trước đó nói lời nói, hắn rất nhanh liền có phán đoán, chào buổi tối, chính nghĩa, nữ sĩ. Vị kia khí chất cao nhã lại dẫn điểm thiếu nữ cảm giác quần màu lục nữ sĩ hẳn là mây giờ Arcana cái kia bài, chính nghĩa, chính mình, bác sĩ tâm lý, một trong. Chào buổi tối, chính nghĩa nữ sĩ. Cái thứ hai phát ra âm thanh chính là Anthony. Franca đi theo Jenna lễ phép ân cần thăm hỏi qua, chính nghĩa, nữ sĩ sau, con mắt đột nhiên trợn tròn. Nàng chỉ Lumian nói, ngươi thế nào biến trở về nam đúng không? Lumian phản xạ có điều kiện xem kỹ từ bản thân, phát hiện trên thân không có khoác món kia đấu bồng màu đen, ngực phồng lên cũng đã bình phục, áo sơ mi màu trắng, màu đen áo lót cùng màu đậm quần dài như dĩ vãng như thế vừa người. Mà Franca y nguyên người mặc có viền ren đóa hoa nữ sĩ áo sơ mi cùng màu trắng sữa quần bò, khoác lên kiện màu đỏ áo khoác nhỏ, ngực nâng lên, đuôi ngựa nhẹ đãng, thế nào xem đều là ma nữ. Lúc này, chính nghĩa, nữ sĩ tiếng nói thanh nhu cười nói, đây là tiến vào chân thực mộng cảnh. Cùng như thường nhập mộng không giống nhau lắm. Sử dụng nhập mộng bùa chú là thân thể hư hóa, trực tiếp tiến vào mộng cảnh, hiện thực là cái gì bộ dáng, trong mộng liền là cái gì bộ dáng, như thường nằm mơ quyết định bởi với thời gian thực nhận biết, trong mộng hình ảnh có thể là trước mắt chính mình, cũng có thể là đi qua chính mình, thậm chí là dị biến chính mình, mà tại chân thực trong mộng cảnh, nếu như tự thân có khả năng bảo trì lại tỉnh táo, cái kia bày biện ra tới chính là trong tiềm thức bản thân nhận biết hình ảnh. Nói cách khác, quyền trượng 7 tiềm thức đến nay y nguyên đem chính mình xem như nam tính. Dạng này a. Lumian có chút mừng rỡ lại có hơi thất vọng. Franca bật thốt lên nói ra, ta đây đâu? Ta tại sao vẫn là? Nàng bỗng nhiên ngậm miệng lại, cả người liền giống bị tia chớp bổ một dạng, bị mất bộ phận linh hồn. Chính nghĩa, nữ sĩ ôn nhu trấn an nói, tiếp nhận hiện tại không có nghĩa là quá khứ đã quên, chỉ cần còn nhớ rõ đi qua chính mình là ai. Nhớ qua được chính mình có được cuộc sống ra sao, cái kia cùng hiện tại thân thể hòa giải cũng sẽ không để cho ngươi hướng đi mất khống chế. Ma nữ giáo phái đóng vai quy tắc không nhất định thích hợp mỗi người, này quyết định bởi với tự thân tính cách cùng trải qua. Nhớ kỹ, mỗi người đều là đặc thù. Trăng ca há to miệng, lại nói không ra lời, cảm xúc vẫn còn có chút uể oải cùng sa sút. Jenna lặng yên đưa tay phải ra, cầm bàn tay của nàng. Đổi lại vừa tới Trier không bao lâu Lumian, làm tình cảnh này đều sẽ không trào phúng Franca ngoài miệng nói là nam tử hán đại trượng phu, thực tế lại bất tri bất giác đem mình làm nữ nhân, huống chi hắn hiện tại, hắn thuận thế đánh giá đến đứng đài tình huống. Cái này cùng thường gặp trạm tàu hơi nước không có cái gì khác nhau, chỗ cao mang lấy thiên kiều, có cầu thang thông hướng khác biệt đứng đài. Lúc này, thiên kiều rìa, có đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi dựa vào lan can nhìn ra xa bên này, áo khoác màu đen hơi nhếch lên, trong tay tựa hồ mang theo màu đỏ bao tay. Thông hướng trạm trang web đài trên bậc thang, cái kia dẫn theo bốn cái đầu, ăn mặc âm trầm phức tạp váy dài nữ sĩ đang qua minh chính đại dò xét phía dưới, cùng này đối lập, một cái khác đứng đài cầu thang trung đoạn, đứng đấy cái múc nước màu bạc nơ bé trai, lầu đó bậc thang phần cuối, vừa cùng Lumian gặp qua không bao lâu Ajit. El tiên sinh tay cầm mũ dạ, im lặng nhìn chăm chú lấy màu đen hơi nước đoàn tàu. Ajit. E tiên sinh cái kia đứng đài chờ ghế dựa bên trên, bảo kiếm kỵ sĩ, Madrid cùng tiết chế phái bán thần sa rong mặt hướng Lumian đám người ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, tựa như là bị tìm đến sung làm khán giả con rối. Lumian đem ánh mắt thu hồi lại, phát hiện E chính nghĩa trên nữ sĩ bên cạnh đầu kia lông vàng đại cẩu vậy mà mang theo kính mắt, cổng màu nâu bọc nhỏ, một bộ hết sức ôn hòa rất có thư quyển khí dáng vẻ. Lumian bỗng nhiên hồi tưởng lại mình tại quán cà phê Ma Sơn tiếp nhận xong lần thứ nhất tâm lý trị liệu lúc nhìn thấy đại cẩu cùng nữ tính thân ảnh. Nguyên lai cái kia chính là E chính nghĩa E nữ sĩ. Đáng tiếc Sushi nữ sĩ không có tham dự lần này đi E ngu giả khi tiên sinh mộng cảnh nhiệm vụ, bằng không còn có thể là mặt nói với nàng một tiếng cảm ơn. Lumian tiếc nuối nhường tầm mắt về tới E chính nghĩa E nữ sĩ cùng E ma thuật sư E nữ sĩ trên thân. Chính nghĩa E nữ sĩ mỉm cười nói với hắn, ngay bởi vì ngươi trên thực tế đã trở thành tuyệt vọng ma nữ tiềm thức cũng biết điểm này, cho nên ngươi có thể tự do tại tiềm thức bản thân hình tượng và trước mắt chân thực bộ dáng ở giữa hoán đổi. Cái này cũng có thể trợ giúp ngươi ở trong giấc mộng làm ra hoàng mỹ ngụy trang, với then chốt tình cảnh phát huy tác dụng trọng yếu. Tại sao ta không được? Franca im lặng kêu rên nói. Lumian có chỗ minh ngộ gật gật đầu, kháo, hoang ngôn, không thể rất tốt ngụy trang. Bởi vì nó chỉ có thể phát huy ra danh sách 7 trình độ, mà hoang ngôn, đối ứng, chim bạc da, đường tắt đến danh sách 6, vô diện nhân, mới có thể để điều chỉnh dung mạo cùng dáng người. Đúng vậy. Danh sách 7 trình độ, hoang ngôn, chỉ có thể ở trình độ nhất định nội tu sức dung mạo, hiệu quả tương đương với tốt nhất trang điểm kỹ xảo. Chính nghĩa, nữ sĩ khẽ gật đầu, nghiêng đi đầu đối bên cạnh lông vàng đại cẩu nói, Sushi, ngươi có cái gì nghĩ nói với bọn họ sao? Sushi. Lumian lông mày nhúc nhích một chút, đột nhiên đem tầm mắt dời về phía đầu kia mang theo kính mắt cổng bọc nhỏ lông vàng đại cẩu. Cái kia đại cẩu phát ra hắn quen thuộc thanh âm, ta cần muốn nói cho các ngươi chính là... Ngu giả, tiên sinh hết sức cảnh giác hết sức cẩn thận, không phải như vậy dễ dàng tin tưởng người khác. Nghe được lông vàng đại cẩu nói chuyện, ngoại trừ Anthony cùng Louis, Lumian đám người đều là gương mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc. Nếu như không phải này lông vàng đại cẩu được gọi là Sushi, Lumian chắc chắn sẽ không bởi vì động vật có thể nói nhân loại lời nói mà như thế chấn, kinh. Ngắn ngủi yên lặng sau, Lumian điều chỉnh tốt tâm tính, thành khẩn nói ra, cảm tạ nhắc nhở của ngươi, cũng cảm tạ trước ngươi trị liệu. Sushi nữ sĩ, ân, cũng cảm tạ ngươi, chính nghĩa, nữ sĩ. Ăn ác ma con ngươi tiểu hài đều gặp, nói tiếng người cậu có cái gì kỳ quái. Nếu thật là người trai ơ, này nói không chừng đều là chân chính người, chỉ là ưa thích làm cậu, thế là nghĩ biện pháp nắm chính mình biến thành cậu. Lumian chợt đối, ma thuật sư, nữ sĩ cùng, chính nghĩa, nữ sĩ nói, ta còn có một vấn đề, ngu giả, tiên sinh trong mộng thân phận là cái gì? Thức tỉnh, ngu giả, tiên sinh chắc chắn cần tiếp xúc trong mộng hắn. Chính nghĩa, nữ sĩ cùng, ma thuật sư, nữ sĩ liếc nhau một cái sau, lấy ra một cái màu nâu nhạt giấy da trâu túi, phía trên dùng tinh tế niên dây thường làm quấn quanh, trong này có, ngu giả, tiên sinh trong mộng thân phận tài liệu tương quan, nhưng cần muốn các ngươi chân chính tiến nhập cái kia mộng cảnh mới có thể mở ra. Bên trong còn có chuẩn bị cho các ngươi tiền mặt, giấy chứng nhận thân phận cùng địa đồ. Lumian nhận lấy cái kia giấy da trâu túi, chỉ đứng ở trạm, trang web, đài bên cạnh thiết hắc sắc hơi nước đoàn tàu, ngồi nó đi. Đúng vậy, các ngươi lên xe sau khi, ta sẽ để cho nó lái hướng cái mộng cảnh này thế giới rìa, các ngươi nhất định phải nắm thật chặt may mắn kim tệ chờ đoàn tàu đến mộng cảnh thế giới rìa, chúng nó sẽ trợ giúp các ngươi tiến vào, ngu giả, tiên sinh mộng cảnh, lần thứ nhất nhất định phải như thế phức tạp, sau khi liền có thể bằng vào may mắn kim tệ như thường xuất nhập cái kia mộng cảnh. Chính nghĩa, tiểu thư đơn giản giải thích nói. Lumian nhìn một chút Jenna, Franca, Anthony cùng Louis. Đối hai vị Major Arcana cái kia bà nhẹ gật đầu, chúng ta bây giờ là có thể lên xe. Chiếc kia màu đen hơi nước đoàn tàu cùng Trier thường gặp loại hình không có cái gì khác nhau, Lumian năm người chiếm cứ nằm ở cùng một sườn hai hàng chỗ ngồi, mà chung quanh mặt khác hành khách đều mơ mơ hồ hồ, chẳng qua là thấy không rõ hư ảnh, tự hồ bệnh cái mộng cảnh này người lười đi làm thay đổi nhỏ. Cách cửa sổ, bọn hắn trông thấy E ma thuật sư E nữ sĩ cùng E chính nghĩa E nữ sĩ bọn hắn đối, nhóm người mình phất phất tay. Bản năng vất tay đáp lại đồng thời, Lumian đám người bên tai vang lên thanh âm cao vút, ô. Nương theo lấy còi hơi vang lên, ầm ầm thanh âm vang lên, từ chậm đến nhanh, do thư giãn đến tới tấp, cửa sổ xe cảnh tượng bên ngoài dần dần rút lui. Chở Lumian, Franca, Jenna, Anthony cùng Louis thiết hắc sắc hơi nước đoàn tàu lái ra khỏi đứng đài, lái về phía tràn ngập mộng sương mù phương xa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 19, quen thuộc hết thảy. Chỗ ngồi do đầu gỗ chế thành, cửa sổ nhỏ hẹp, chiếu sáng không đủ, mặt khác hành khách nhìn như tại trao đổi, lại không có âm thanh, phảng phất tại trình diễn vừa ra lặng yên kịch. Lần thứ nhất trải qua cùng loại chuyện, Jenna cùng Anthony đồng dạng đang an tĩnh xem kỹ hết thảy chung quanh, Louis vừa thống khổ lại chuyên chú ăn hư ảo mỹ vị đồ ăn vặt, Franca cảm xúc tương đối sa sút, sườn dựa vào thùng xe, nhìn ra xa nổi lên cảnh sắc bên ngoài, mảnh lớn mảnh nhỏ nông trường cùng xanh tươi tốt ruộng nương nhanh chóng lùi lại, xen lẫn cũ kỹ thành bảo cùng cổ điển thôn trang, đẹp đến mức tựa như là một bộ bức tranh. Dần dần, Franca nhìn thấy băng sương ngưng tụ thành dãy cung điện, nhìn thấy bay ở trên đám mây phòng ốc, nhìn thấy ở phía xa quảng trường bên trên khiêu vũ từng đôi thủy tinh giày. Hơi nước nhóm xe, cảnh tượng bên ngoài bắt đầu trở nên mộng ảo, giống như từng cái đồng thoại giao hội mà thành. Cũng không lâu lắm, này nhóm sắc màu đen hơi nước đoàn tàu lái vào sương mù bên trong, rốt cuộc thấy không rõ ngoài cửa sổ có cái gì. Lumian cùng Franca đám người bản năng nắm chặt trong tay cái viên kia may mắn kim tệ, người nào đều không nói gì, duy trì lặng im, lo lắng dư thừa động tác sẽ dẫn đến tự thân vô pháp tiến vào, ngu giả, tiên sinh mộng cảnh. Nồng đậm, mộng một dạng trong sương mù, theo trong tưởng tượng lái ra thiết hắc sắc hơi nước đoàn tàu ầm ầm nhanh chóng đi về phía trước. Không biết thời điểm nào, Lumian cảm giác đoàn tàu bánh xe va chạm đường ray chỗ va chạm ầm tiếng càng ngày càng nhỏ, cho đến tan biến. Đột nhiên, bọn hắn bên tai vang lên một đường tới từ nữ tính thanh âm, có người hay không muốn a? Cơm hộp đồ ăn vặt kem ly, đồ uống đặc sản thịt bò khô. Franca soạt ngồi thẳng, biểu lộ đã kinh ngạc lại mờ mịt. Nàng bỗng nhiên đứng lên, xoay thân thể lại, nhìn về phía này khoang xe lửa lối vào chỗ, trông thấy nơi đó có vị ăn mặc áo sơ mi trắng, tím quần dài màu đỏ, mang theo màu đỏ tím nhỏ nhắn mềm mũ nữ tính đang đẩy một cổ kim loại chế tạo nhiều tầng xe nhỏ, hướng nhóm người mình dựa sát vào. Cái kia trên xe nhỏ phân tầng trưng bày xanh xanh đỏ đỏ đồ vật, dùng kỳ lạ cái bình chứa đồ uống cùng chồng đặt chung một chỗ hộp cơm. Cái này. Franca tầm mắt bản năng quét về phía nhiều tầng xe đẩy hai bên, phát hiện vốn chỉ là hư ảnh những cái kia hành khách đã trở nên vô cùng rõ ràng, bọn hắn ăn mặc nàng trong mộng thường xuyên xuất hiện những cái kia quần áo, hoặc an tĩnh chơi lấy khác biệt nhãn hiệu điện thoại, hoặc cùng đồng bạn thấp giọng trao đổi, thỉnh thoảng có tiểu hài tiếng khóc rống vang lên. Đây là Franca nằm mộng cũng muốn một lần nữa thấy tình cảnh, nhưng giờ khắc này, tại dạng này trường hợp hạ gặp được, lại để cho nàng không rét mà run, không hiểu hoảng sợ. Này, cái này là ngu giả, tiên sinh mộng cảnh sao? Xảy ra chuyện gì? Lumian đi theo, thấp giọng hỏi. Hắn đã phát hiện thùng xe có biến hóa, liền chỗ ngồi cùng chỗ tựa lưng đều trở nên mềm hồ hồ, giống như là bao vây lấy thật dày, nhuộm thành màu lam bông vải. Hắn cũng chú ý tới những cái kia hành khách ăn mặc, nói chuyện phong cách cùng nhóm người mình có rõ ràng khác biệt. Nhưng đây không phải Franca biểu lộ kịch liệt biến hóa lý do. Đây là mộng cảnh nha, gặp được cái gì đều không đáng kỳ quái. Franca bờ môi mấp máy mấy lần, quay đầu ngắm nhìn cùng Louis ngồi ở phía trước một hàng Anthony, đè thấp tiếng nói, đối Lumian cùng Jenna nói ra, cùng ta thế giới kia đồng loại tình cảnh giống như đúc. Lumian lập tức hiểu rõ Franca tại sao sẽ có vừa rồi loại kia biểu hiện. Hắn cố ý dùng đây không tính là cái gì giọng điệu nói, ngươi quên thiên tôn sao? Hắn cũng tới từ thế giới kia, có hắn tham dự mộng cảnh xuất hiện tương ứng tình cảnh không phải rất bình thường sao? Cũng thế. Franca lộ ra nụ cười tự giễu, hay là ta quá kích động, quá sợ hãi, không để ý đến điểm này. Xác thực, này rất bình thường. Này đồng dạng cũng là vị kia thiên tôn ngủ say mộng cảnh. Jenna cũng đứng lên, nhìn chung quanh mấy giây nói cách khác. Chúng ta đã tiến vào ngu giả tiên sinh mộng cảnh rồi. Đang khi nói chuyện, nàng mở ra tay phải, phát hiện sáng long lanh may mắn kim tệ hạ nhiều một tấm vé xe, trên đó viết Ninh Bắc, Dương Đô. Mặc dù Jenna chỉ nhận biết vé xe bên trên con số, nhưng không trở ngại nàng lý giải những cái kia kỳ lạ chữ viết ý tứ, cùng loại này cùng, ngồi tại qua đạo mặt khác một bên hành khách đồng dạng nghe hiểu nàng Intis ngữ, nghi ngờ nghiêng đầu nhìn bọn hắn liếc mắt, nhưng tại chú ý tới bọn hắn kỳ trang dị phục sau, tự hồ lại cảm thấy này rất bình thường, thế là thu hồi ánh mắt. Căn cứ, ma thuật sư, nữ sĩ trước đó giảng giải, tại ngu giả, tiên sinh trong mộng cảnh, không cần lo lắng ngôn ngữ không thông, chữ viết không hiểu vấn đề, này trên bản chất là tại cùng ngu giả, tiên sinh tiềm thức trao đổi, mà ngu giả, tiên sinh nắm giữ lấy tất cả ngữ, nói. Dĩ nhiên, có thể trực quan đọc hiểu lại lẫm chữ viết ý tứ không có nghĩa là có khả năng khắc sâu lý giải, Jenna trước đó còn lo lắng qua vấn đề này. Nhưng, ma thuật sư, nữ sĩ để bọn hắn yên tâm, hiện tại, Jenna cuối cùng hiểu rõ, ma thuật sư, nữ sĩ tại sao không thèm để ý cái vấn đề này. Những văn tự này là Franca nhận biết, nàng có khả năng sung làm có thể dựa nhất phiên dịch. Có lẽ vậy. Lumian cẩn thận đem may mắn kim tệ thu vào, chẳng qua là cầm lấy cái kia tờ vé xe. Jenna chú ý tới cái khác hành khách có thể nghe hiểu nhóm người mình lời nói sau, phi thường nhỏ, tiếng hỏi thăm về Franca, những người kia cầm trong tay chính là cái gì? Rất kỳ quái dáng vẻ. Lumian lập tức dùng cửa sổ xe vì dựa vào, sử dụng hư cấu chi bình, đem nhóm người mình chỗ hai hàng chỗ ngồi đặt vào trong đó, nhưng lại nhường bình chướng lộ ra trong suốt. Franca một thoáng tinh thần vô cùng phấn chấn, hoàn toàn quên đi trước đó thất lạc cùng chấn kinh, cười mỉm giới thiệu nói, e đó là điện thoại, là khoa học phát triển sản phẩm, tổng thể điện báo thông tin, hí kịch biểu diễn, trong kính truyền tin tương đương quả, nó còn có các ngươi không tưởng tượng nổi càng nhiều chức năng, quay đầu ta làm mấy đài, dạy cặn kẽ các ngươi thế nào dùng. Hiện tại muốn nói rõ quá khó khăn. Nói xong, Franca đã là gương mặt tự hào, đó là áo thun, đó là quần jean, đó là giày thể thao. Nàng vừa nói đến đây, Louis đã là trách móc, ta muốn cơm hộp, ta muốn đồ ăn vặt, ta muốn kem ly, ta muốn đồ uống, ta muốn thịt bò khô. Đứa bé trai này nuốt nổi lên nước bọt, hoàn toàn quên đi trong mộng thức ăn đều là hư giả sự thật này. Ách, ma thuật sư, nữ sĩ dặn dò qua chúng ta tận lực tuân thủ luật pháp. Franca nhìn về phía Lumian, ta nhớ được, chính nghĩa, nữ sĩ cho túi công văn bên trong có tiền mặt. Lumian mở ra túi công văn, rút lấy ra một chồng mới tinh, đỏ rực tiền mặt, cũng giải trừ hư cấu chi bình. Người đồng đều 2.000 nguyên. Hắn đối các đồng bạn nói ra. Vẫn được. Franca vừa gật đầu, lại mặt mày ủ rũ nhìn qua hướng Louis, đứa nhỏ này một ngày tiền ăn liền phải bên trên ngàn đi. Đây là không ăn được đồ vật điều kiện tiên quyết. Luôn có biện pháp kiếm tiền. Lumian hoa 200 nguyên muốn 5 phần cơm hộp. Franca kiếm ông một thoáng nói, đều cho Louis đi, mặc dù ta rất muốn dư vị trong trí nhớ mỹ thực, nhưng không nên đem tiền lãng phí ở nơi này, sau khi còn có lựa chọn tốt hơn. Đem 5 phần cơm hộp đều chồng chất đến Louis trước mặt sau, Jenna thấp giọng hỏi, hiện tại có khả năng xem ngu giả tiên sinh trong mộng thân phận tài liệu sao? Nàng phát hiện chung quanh rất nhiều hành khách đang trộm ngắm chính mình cùng Franca, đã một lần nữa ngồi xuống. Lumian cân nhắc một chút nói, kẻ còn chưa tới đứng, chúng ta đợi thêm một chút chờ ra mục đích nhà ga lại nhìn. Cẩn thận làm trọng. Đang khi nói chuyện, Lumian xuất ra cái gương, vứt xuống Louis cùng chỗ tựa lưng ở giữa trong khe hở. Hắn đây là muốn sử dụng kính tượng huyễn thuật che giấu Louis có thể một hơi ăn 5 phần cơm hộp vẫn chỉ là lửng dạ khoa trương tình huống. Hắn vừa rồi liền chú ý tới có người đang len lén dùng Franca nói điện thoại nhắm ngay bên này. Hắn linh tính trực giác nói cho hắn biết, vẫn là không nên để cho khác thường sự tình xuất hiện tại đại chúng trước mặt tương đối tốt. Này đoàn tàu không có ầm thanh âm sao? Jenna cùng Franca nhàn hàng huyên. Franca dùng khoe khoang giọng điệu cười nói, vậy dĩ nhiên, đây chính là mô đen mới nhất đoàn tàu, mà lại tốc độ cực nhanh. Nàng chỉ thùng xe phía trước nhất màn hình, phía trên có thời gian thực tốc độ xe, sử dụng con số cùng ký hiệu đều là Jenna quen thuộc. Cảm tạ Rosel đại đế. Franca đề nhiệt tình giới thiệu nổi lên hết thảy lệnh Lumian, Jenna, Anthony thấy hoang mang cùng không hiểu chi tiết, thỉnh thoảng uống nắng bọn hắn một chút cái nhìn, tỉ như, ở nơi này là không phải so trailer còn cởi mở. Ta xem có khả năng trần trụi cánh tay cùng hai chân. Không, chúng ta so trailer kém xa, đây chỉ là mặc quần áo tự do, mà lại không có mạo phạm đến công chúng trường hợp những người khác, thuộc về có giáo dưỡng, giảng văn minh thể hiện, trong âm thầm càng không có trailer cởi mở. Vậy chúng ta bây giờ dáng vẻ có thể hay không quá kỳ quái? Không cần lo lắng, liền nói là đi tham gia triển lãm anime. Cái gì là triển lãm anime? Dạng này trao đổi bên trong, đoàn tàu cuối cùng lái ra khỏi sương mù, phía trước xuất hiện một tòa đứng vững đếm không hết cao lầu to lớn thành thị, cái kia mỗi một tòa cao lầu tựa hồ cũng có thể so với mỏm núi, mặt ngoài còn bao trùm lấy pha lê màn tường, tại ánh nắng chiếu rọi đến lóe lên vàng óng hào quang. Lumian cùng Jenna đều bản năng nín thở, phản phất tại tới gần thần linh quốc gia. Đó là trên mặt đất kỳ tích, đó là đỉnh núi chi thành. Franca cũng ngừng giảng giải, hồ trồng mắt màu xanh nước biển nhìn chăm chú tòa thành thị kia, biểu lộ giống như hoài niệm giống như bi thương. Đoàn tàu dần dần hàng nhanh, tiến vào thành thị, cuối cùng dừng sát ở một cái sạch sẽ gọn gàng, ánh sáng rộng rãi đứng đài bên cạnh. Này khoang xe lửa mặt khác hành khách bỗng nhiên tan biến, phản phất bệnh người lại cũng vô lực duy trì. Lumian cùng Franca đám người liếc nhau một cái sau, nắm Louis trước tiên đi xuống đoàn tàu, phía sau đi theo kỳ trang dị phục, Jenna, Franca cùng Anthony. Bọn họ cùng mặt khác thùng xe ra tới đại lượng hành khách cùng một chỗ, ngồi tự động vận chuyển thang cuốn rời đi đứng đài, cũng tại, dẫn đường, Franca dẫn dắt dưới, một đường ra nhà ga, tới đi ra bên ngoài quảng trường, ven đường không người nói chuyện. Thấy người chung quanh từ từ đi xa, phụ cận bắt đầu trở nên trống trải, Lumiane xuất ra, chính nghĩa, nữ sĩ cho màu nâu nhạt túi công văn, từ bên trong rút lấy ra cùng, ngu giả, tiên sinh trong mộng thân phận tài liệu tương quan, đưa nó bày ra với các đồng bạn trong tầm mắt. Franca liếc thấy tư liệu mở đầu dùng chính mình tiếng mẹ để viết một cái tên, Chu Minh Thụy. Chương 20, lái xe, ngu giả cái tiên sinh trong mộng thân phận vậy mà như thế bình thường. Hoàn toàn nhìn không ra là vĩ đại tồn tại. Chúng ta tiếp xuống thế nào làm? Franca nhìn về phía Lumiane, tìm cơ hội tiếp xúc, ngu giả, tiên sinh. Phần tài liệu kia bên trên đã lớn gây nên viết rõ ràng Chu Minh Thụy, cũng chính là ngu giả cái tiên sinh trong mộng thân phận thường ngày hành trình. Lumiane đám người chỉ cần vận khí không phải quá kém, rất nhanh liền có thể nhìn thấy cái ngu giả cái tiên sinh, cùng hắn tiếp xúc. Trước đó, thấy Chu Minh Thụy cái tên này lúc, Franca nội tâm là đột nhiên nhảy một cái. Nàng không nghĩ tới cái ngu giả cái tiên sinh trong mộng sử dụng tên vậy mà không phải nam phía bắc đại lục cái kia một bộ, phản mà phi thường gần sát nàng xuyên qua trước chỗ quốc gia phong cách. Đương nhiên, này cùng trước mắt thành thị tình huống là nhất trí, nhưng nếu như Chu Minh Thụy, cái tên này thuộc về thiên tôn mà không phải cái ngu giả cái tiên sinh, Franca càng thêm có thể lý giải cùng tiếp nhận, bởi vì phúc sinh huyền hoàng thiên tôn cái này tôn xưng bản thân liền là nàng xuyên qua trước chỗ quốc gia phong cách. Chẳng lẽ thiên tôn chiếm thượng phong, cứ thế với ngu giả, tiên sinh trong mộng thành thị đều cùng ta tổ quốc một dạng, còn lấy Chu Minh Thụy như thế một cái tên. Franca nội tâm nói nhỏ bên trong, Lumiane suy nghĩ mấy giây nói, trước không cùng ngu giả, tiên sinh tiếp xúc, quan sát mấy ngày người chung quanh hắn cùng sự tình. Làm đội trưởng, Lumiane sẽ không chỉ ra lệnh. Hắn đơn giản giải thích nói, ngu giả, tiên sinh bản thân khẳng định bị vị kia thiên tôn nghiêm mật giám sát, chúng ta nếu là tùy tiện tiếp xúc hắn, rất dễ dàng bị thiên tôn phát hiện dị thường, khóa chặt thân phận, đá ra mộng cảnh. Mặt khác, mặc dù chính nghĩa nữ sĩ cho trong tư liệu có ngu giả tiên sinh thông thường hành trình cùng thường xuyên tiếp xúc đến những người kia, nhưng ta vẫn là nghĩ chính mình lại quan sát một quãng thời gian, đây không phải không tín nhiệm bây giờ Arcana cái kia nhóm bài năng lực cùng đầu não. Mà là cảm giác đến bọn hắn biết đến trước tin hơi thở nhiều lắm, có khả năng đối phán đoán của bọn hắn tạo thành quấy nhiễu, để bọn hắn không có cách nào phát hiện chỗ rất nhỏ ẩn giấu vấn đề. Biết thấy chướng. Franca dùng rất có trước mắt mộng cảnh thế giới phong cách thuật ngữ tổng kết lên Lumiane nghĩ biểu đạt ý tứ. Lumiane nhẹ gật đầu, trong tư liệu nâng lên có vài người gọi ngu giả tiên sinh có lẽ đã không còn tiếp xúc, nhưng ta vẫn là sẽ đi quan sát hạ bọn hắn, tìm kiếm khả năng tồn tại điểm giống nhau cùng điểm khác biệt. Vậy chúng ta trước hết đi trên bản đồ tiêu xuất tới này mấy nơi một trong mướn phòng dàn xếp lại. Jenna cầm trong tay màu nâu nhạt túi công văn bên trong lấy ra thành thị địa đồ. Bị đánh dấu ra tới mấy cái địa điểm đều dựa vào gần nghệ ngu giả cái tiên sinh trước mắt chỗ ở có thể nhìn ra xa đến một khu vực như vậy, nhưng lại không đến nỗi áp sát quá gần khu dân cư nhỏ. Ta không có ý kiến. Franca vô ý thức nói ra, ta đây trước đánh xe. Nàng một bên nói, một bên hướng màu đỏ áo khoác nhỏ trong túi quần móc. Chút mấy lần mới phản ứng được nói, nàng lập tức đưa ra kiến nghị, chúng ta lân cận mua 5 cái mấy trăm khối điện thoại, không, 4 cái, thêm một cái trẻ em đồng hồ đi. Không có điện thoại, tại cái thành phố này gặp qua đến rất thống khổ, hết sức không tiện, có lúc, có thể dùng di động thực hiện cũng không cần phải ý lại siêu phàm năng lực, sau người lại càng dễ dẫn đến chúng ta bại lộ thân phận, ta cảm thấy, trước đó may mắn kim tệ người nắm giữ khả năng chính là không có chú ý phương diện này sự tình, lại gấp tiếp xúc ngu giả tiên sinh. Mới hết sức, sắp bị thiên tôn phát hiện, đá ra mộng cảnh. Có khả năng. Lumiane nắm đang ăn lòng nướng Louis, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nhìn chung quanh một chút nói, như vậy, chúng ta nên đi nơi nào mua đâu. Franca nở nụ cười, nắm hoa ngôn gẹ tay kẹp cho ta mượn một thoáng. Mang theo màu bạc trắng tay kẹp sau, nàng điều chỉnh màu tóc cùng màu mắt, hơi sửa mũi cùng bộ mặt đường nét, trong nháy mắt liền cùng chung quanh người qua đường ở vào cùng một cái phong cách bên trong. Chẳng qua là còn mang theo điểm hỗn huyết cảm giác. Lúc này, có cái lại béo nam tử trẻ tuổi đi qua, Franca mấy bước tới gần, lộ ra nụ cười nói, có thể xin ngươi giúp một chuyện sao? Nam tử kia bị sáng rỡ nụ cười cùng dung nhan xinh đẹp hoảng hoa mắt, bật thốt lên hỏi, cái gì sự tình? Franca có chút ngượng ngùng nói ra, điện thoại di động của ta đi, có thể hay không? Lại béo nam tử trẻ tuổi vô ý thức lấy ra điện thoại di động của mình, sau đó lấy lại tinh thần, cảnh giác hỏi. Ngươi không phải là muốn mượn điện thoại di động của ta gọi điện thoại à? Như thế cổ lão âm mưu. Franca thở dài nói, ta chỉ là muốn mượn ít tiền ăn cơm. Không đợi đối diện nam tử đáp lại, nàng một lần nữa triển lộ cười nhan, đùa giỡn, ta thế nào sẽ dùng như thế nát đường phố trò lừa gạt. Ta chỉ là muốn hỏi phụ cận nơi nào có cửa hàng, hoặc là điện thoại cửa hàng, ngươi nếu là không biết, có thể giúp ta dùng di động tra một chút sao? Nghe không có cái gì vấn đề, điện thoại một mực tại ta trong tay mình. Nam tử kia cảnh giác ra một chút, nghiêm túc cho Franca chỉ đường. Franca cười phất phất tay, tạ ơn a. Nam tử kia lần nữa tầm mắt đăm đăm, linh quang lóe lên hỏi, ngươi muốn làm minh tinh à, hoặc là chủ bá? Ngươi là săn tìm ngôi sao vẫn là MCN công ty? Franca tò mò hỏi một câu. Nàng thật lâu không cùng người khác như thế tán gẫu qua ngày. Nam tử kia lấy lại tinh thần, ngượng ngập chê cười nói, đều không phải là, nhưng nếu như có thể ký ngươi, ta muốn làm săn tìm ngôi sao coi như săn tìm ngôi sao, nghĩ thoáng MCN công ty liền mở MCN công ty. Mỹ nữ, để điện thoại đi. Franca cuối cùng hiểu rõ tên ngốc này tại quanh co lòng vòng khen chính mình đẹp mắt, đằng trước đều là loại với sáo lộ, phía sau mới là trọng điểm. Chật chật, hiện tại người A, lúc trước ta chơi kịch bản giết đều không như thế nhiều sáo lộ. Franca âm thầm cảm khái hai tiếng, một mặt thành khẩn nói ra, ta không phải nói qua cho ngươi sao. Điện thoại di động ta đi, số điện thoại di động sau khi cũng phải đổi. Nói xong, nàng không cho đối phương sinh ra tưởng niệm cơ hội, phất phất tay, hướng Lumian bọn hắn vị trí chạy chậm trở về. Cái kia lại béo người trẻ tuổi tùy theo nhìn lại, một mặt hâm mộ lẩm bẩm, một đám nhị thứ nguyên A. Nửa giờ sau, Franca mang theo Lumian đám người đi ra gần nhất cửa hàng, đi vào ven đường. Bọn hắn đã lợi dụng, chính nghĩa, nữ sĩ cho giấy chứng nhận thân phận cùng tiền mặt mua 4 cái điện thoại, một cái không chính hiệu trẻ em điện thoại đồng hồ, 5 tấm thẻ điện thoại, tổng cộng tốn hao 2.400 nguyên. Nhưng ngoại trừ Franca đang không ngừng án lấy màn hình, Louis thỉnh thoảng liếm một mụn con của mình đồng điện thoại đồng hồ, Lumian, Jenna cùng Anthony cũng chỉ là làm cục gạch cầm lấy, tạm thời không biết nên thế nào dùng. Chờ dàn xếp lại dạy các ngươi. Franca đem giấy chứng nhận thân phận, phụ thuộc thẻ ngân hàng cùng tương ứng áp khóa lại sau, không có đi phụ cận tìm phòng buôn bán hoặc ATM tiết kiệm tiền, trực tiếp mượn một bút tiểu ngạch vay, bắt đầu đón xe. Đúng lúc này, một chiếc xe gắn máy phát ra ông tiếng nổ vang rền, cơ hồ dán vào nàng nhanh như tên bắn mà vụt qua, la gió đều đập tới trên mặt của nàng. Franca tức giận nhìn về phía chiếc xe gắn máy kia, nhỏ giọng chửi bới nói, trên đường cái đi đua xe, chạy đi đầu thai sao? Nàng vừa dứt lời, cái kia xe gắn máy vì né tránh một cổ công ty dọn nhà hạng nhẹ xe tải, hoặc hướng về phía mặt bên, kết quả phía trước không biết thời điểm nào bởi vì sửa đường đào một cái hố, hố chu vi lấy màu vàng kim loại rào chắn. Xe gắn máy khẩn cấp vung đuôi, phanh đụng phải bên đường trên cột điện, đâm đến cái kia xi măng cột nhà rõ ràng lắc lư. Nương theo động tĩnh này, xe gắn máy linh kiện từng khối bay về phía bốn phía. Franca nhìn trợn mắt hốc mồm, tự lẩm bẩm, chuyện không liên quan đến ta. Mặc dù ma nữ xác thực am hiểu nguyền rủa, nhưng không phải dựa vào ngôn ngữ tới thực hiện. Ngay tại nàng chuẩn bị phát gọi điện thoại cấp cứu, xem mũ xe máy phải chăng còn có thể cứu lúc, mũ giáp kia đều không mang tên ngốc một chút việc đều không có đứng lên, đẩy đã nghiêm trọng biến hình xe gắn máy rời đi hiện trường. Này đều vô sự. Franca ngạc nhiên bật thốt lên. Nàng lập tức lóe lên một cái ý niệm trong đầu, cùng Lumian đồng thanh nói nhỏ, phi phàm giả. Lumian lúc này đối Jenna chờ có người nói, đi qua nhìn một chút. Thừa dịp đèn xanh, mấy người xuyên qua đầu đường, đi tới tai nạn xe cộ phát sinh địa phương, trông thấy cái kia cột điện đều có chút biến hình thành nứt ra. Lumian đem ánh mắt nhìn về phía mặt đất, ngồi xổm xuống, theo phụ cận bồn hoa bên trong nói ra một cái thoạt nhìn tương đương bình thường màu trắng người giấy. Cái kia người giấy đã rách tung tóe. Người giấy thế thân. Vừa rồi cái kia mũ xe máy là chim bạc da, đường tắt. Franca cấp tốc có phán đoán. Jenna hơi cao mày nói, thiên tôn thủ hạ. Có khả năng đợi lát nữa dùng mộng cảnh bói toán, phương thức hồi tưởng một chút bộ dáng của hắn. Lumian gật đầu, nắm người giấy lại nhét nguyên bản vị trí, cũng lặng yên dùng ma nữ hắc diễm tiêu ngoại trừ dấu vết của mình lưu lại. Franca lầu bầu dâng lên, vừa rồi nhà kia khỏa không hề giống chim bạc da, đường tắt phi phàm giả, vậy mà đường phố đi đua xe, còn bảo tố đến ra tai nạn xe cộ. Ta biết chim bạc da, cái nào không phải cẩn thận xảo quyệt, mọc đầy tâm nhãn. Nôn trong máng, nàng dùng di động đã hẹn cổ xe. Không bao lâu, một cổ màu trắng xe kiệu đứng tại mấy người trước mặt. Mặc dù đã bị Franca phổ cập khoa học qua cái gì là động cơ đốt trong xe kiệu cùng nguồn năng lượng mới tàu điện, nhưng chân chính ngồi lên sau, Jenna cùng Lumian vẫn là nhận lấy một điểm nho nhỏ rung động. cùng loại cho thuê xe ngựa bình thường, nguồn năng lượng mới tàu điện đều tràn đầy xa hoa cảm giác, phảng phất khắp nơi đều viết E văn minh cùng E khoa học kỹ thuật, E hai cái này từ đơn. Anthony ngồi xuống chỗ ngồi kế bên tài xế, Jenna, Ranka cùng ôm Louis Lumiang chen tại sau bài, có thể cho dù là dạng này, không gian cũng không tính quá chen chúc. Điều hòa không khí bên trong gió lạnh thổi tảng ngày mùa hè nóng bức, cổ xe mang theo không tiện tại cùng loại trường hợp phổ cập khoa học, Ranka cùng yên lặng Lumiang đám người dùng hơn 20 phút đã tới mục đích. Lúc xuống xe, Anthony dùng ánh mắt ra hiệu Lumiang một thoáng, khiến cho hắn đi xem người tài xế kia. Lumiang đi đến cổ xe cửa trước bên ngoài, ngưng thần nhìn lại, phát hiện tài xế kia cái trán so sánh rộng, khuôn mặt thon gầy, màu đen tóc ngắn hơi cuộn, con ngươi tiếp cận đen nhánh, mắt phải trong hốc mắt kẹp cái thủy tinh điêu thành đơn mảnh kính mắt. Amon. Hư hư thực thực Amon lái xe giống như nhận ra Luan, cười phất, sau đó phát động ô tô, xoạt tan biến tại cuối con đường. Amon. Franca cùng Jenna cũng thấy rõ ràng lái xe bộ dáng, hắn thế nào tiến đến. Ngu giả, tiên sinh ở trong giấc mộng chế tạo hư giả hình ảnh. Hẳn là thật, hắn rõ ràng nhận biết ta. Lumiang trầm giọng hồi đáp. Franca thở hắt ra, trấn an nói, không có việc gì, ma thuật sư, nữ sĩ nói qua, tại Nhường Thiên Tôn ngủ say, ngu giả, tiên sinh thức tỉnh trong chuyện này, vị kia cùng chúng ta là cùng một trận doanh. Lumiang nhìn trước đó chiếc xe kia rời đi đầu đường, tạp âm trầm thấp nói ra, nhưng ma thuật sư, nữ sĩ cũng đã nói, vị kia rất có thể không muốn để cho ngu giả, tiên sinh quá sớm thức tỉnh. Chương 21, mới đến, cái này đoạn đường, này loại phá phòng ở, chỉnh thuê đều muốn 2.200. Này phòng cho thuê chung 3 cái phòng ngủ, 2 cái toilet, 1 cái phòng bếp cùng 1 cái kim chức nhà hàng phòng khách, mỗi cái đều rất hẹp, phòng ngủ chính mang 1 cái ban công, phòng linh 30 năm hướng lên trên. Có thể coi là như vậy phòng cho thuê. Ranka cũng dùng tới ma nữ, xúi dục, năng lực, phát huy xã giao phương diện cường hạng, mới từ nữ tính chủ thuê nhà chỗ đem giá cả nói tới 2.500 trong vòng, đồng thời không cần áp một bộ 3, chỉ áp một bộ 1. Được rồi. Jenna đối với hiện tại nơi ở vẫn tính hài lòng. Này sau mẫu thân của nàng qua đời trước, một nhà chỗ của người ở tốt hơn nhiều. Lumiang mắt liếc trên tay tiền mặt, nói với Ranka, chỉ còn 3.000, coi là ngươi mượn những cái kia. Cũng không đến 6.000, mà chúng ta vẫn phải mua một nhóm bình thường quần áo, không thể mỗi ngày đều dạng này làm cho người chú mục ra ngoài. Không có việc gì. Thân ở quen thuộc hoàn cảnh, Franca không nữa giống trước đó như vậy lo lắng, nàng trấn định ung dung cười nói, ta mỗi cái áp cũng còn có thể lại mượn một lần, các ngươi cũng thế, cộng lại đầy đủ nuôi Louis hơn mấy tháng, như thế thời gian dài còn sợ kiếm không được tiền. Tại đây bên trong, vay tiền như thế dễ dàng. Jenna kinh ngạc hỏi. Tại trai ơ, mặc kệ muốn đi hãng cầm đồ thế chấp vật phẩm, vẫn là tìm vay nặng lãi thương nhân mượn tiền, đều không phải là một chuyện đơn giản, nhất định phải đối ứng đồ vật hoặc nhân còn có nhất định giá trị, mà vừa rồi nàng nhìn thấy Franca chẳng qua là trên điện thoại di động điểm mấy lần liền thuận lợi cho mượn một khoản tiền. Là mỗi người đều như vậy, vẫn là dung mạo xinh đẹp, ma nữ, có đặc biệt ưu đãi. Franca phủi hạ miệng ba nói, là thật dễ dàng, người nghèo đến đâu đều có còn lại giá trị. Thực sự không được còn có thể kéo đi bán khí quan. Hết sức rõ ràng, nàng đối mạng lưới vay quá dễ dàng chuyện này là không thế nào ưa thích, nhưng bây giờ lại nhất định phải triệt một đống nhỏ vay tới nuôi Louis và cả nhánh đội ngũ, cho nên nói không ra phía sau lời nói. Lumiang theo e lữ giả bọc hành lý bên trong lấy ra e ma thuật sư e nữ sĩ trả lại hoàng kim hộp, cân nhắc hỏi, nơi này có thu mua hoàng kim sao? Hắn, lữ giả bọc hành lý, bao dung không gian cũng rõ rệt rút nhỏ, trước mắt chỉ tương đương với một cái phòng chứa đồ, không có cách nào cho Louis quá nhiều thức ăn. Có, nhưng quản được hết sức nghiêm, quay đầu nhìn một chút có hay không không hợp pháp con đường. Franca đọc đủ thứ quần thư, đối hoàng kim mua bán vẫn là có nhất định hiểu rõ. Không hợp pháp con đường. Lumiang như có điều suy nghĩ nói ra, vậy chúng ta tìm dạng này con đường bán hoàng kim thời điểm, bọn hắn có thể hay không xem chúng ta là người xứ khác, dễ khi dễ. Không dám ở nơi này loại sự tình báo cáo cảnh, trực tiếp nuốt mất chúng ta hoàng kim không trả tiền. Ranka lườm Lumiang liếc mắt, ngươi lại muốn câu cá. Này gọi người hảo tâm cho biếu tặng. Lumiang nở nụ cười, này loại cướp của kẻ cướp, bọn hắn hẳn là sẽ không báo động, sẽ không ảnh hưởng chúng ta tuân thủ luật pháp tốt đẹp hình ảnh A. Đi qua Oro cùng Franca từ xa xưa tới nay thường ngày hung đúc, lại thân ở đối ứng trong hoàn cảnh. Lumiang dần dần thuần thục lên một ít từ ngữ cùng câu sử dụng. Ngươi liền không thể thật tốt tìm công tác sao? Ranka cười mắng một câu. công tác chỉ sẽ ảnh hưởng chúng ta quan sát Ngô Giả, tiên sinh người chung quanh cùng sự tình. Lumian lý do đầy đủ. Vậy cũng không nhất định. Franca vô ý thức phản bác, nếu là cái kia một công việc có thể giúp ngươi trở thành Ngô Giả tiên sinh đồng sự, đây chẳng phải là dễ dàng hơn quan sát sao? Cũng thế, Lumian tầm mắt theo Franca trên mặt chuyển qua Jenna cùng Anthony nơi đó, tự hồ tại suy nghĩ do ai đi nộp đơn tương ứng công tác. 33, nói đến Ngô Giả tiên sinh chỗ công ty là Rosell đại đế mở. Franca nhớ lại trên tư liệu nội dung, cái đại đế bản danh sẽ không liền gọi Hoàng Đào a. Dựa theo Major Arcana cái kia nhóm bài lời giải thích, cái kia thỉnh thoảng sẽ là đại đế bản nhân hình chiếu, nhưng đại bộ phận thời điểm là Ngô Giả tiên sinh ở trong mơ bệnh ra tới giả nhân. Hiện tại chỉ còn phía sau cái kia loại khả năng, đại đế không biết còn bao lâu mới có thể cầm tới phục sinh cơ lại. Nói xong, Franca bỗng nhiên nở nụ cười, đại đế trưởng nữ Betna công chúa tại Ngô Giả tiên sinh trong mộng tên lại là Vàng Bối Bối, ha ha, tốt manh tên, cái này là Ngô Giả tiên sinh hài hước cảm giác sao? Ngươi khiêm tốn một chút, Vàng Bối Bối, không, Betna công chúa thường xuyên sẽ đem ý thức của mình hình chiếu tiến đến, hắn tự hồ cũng có một kiện cùng loại may mắn kim tệ vật phẩm. Jenna cười nhắc nhở Franca một câu, nàng vừa rồi có tại trên tư liệu trông thấy, đối ứng miêu tả. Lúc này, Lumian đã là suy nghĩ kỹ càng, ta hoặc là Anthony đi nộp đơn, Emma nữ dê tiến vào đại đế công ty có thể sẽ có không ít phiền toái, không có cách nào điều thấp. Franca cùng Jenna trọng trọng gật đầu, đều nhớ tới đại đế câu kia lời lẽ chí lý. Lumian đem thoại đề lại quay lại hoàng kim trong chuyện này, nếu như ta ở trong giấc mộng đem cái này hoàng kim hộp bán đi, cái kia trong hiện thực ta hoàng kim hộp sẽ biến mất không thấy gì nữa sao? Nếu là không sẽ, cái kia có hay không có thể thông qua rời đi mộng cảnh lại trở về hồi trở lại phương thức bán một lần lại một lần? Franca, Jenna cùng Anthony nhất thời đều nói không ra lời. Cái này là Amon ban ân mang tới ảnh hưởng sao? Cách mấy giây, Lumian tự nhủ, hẳn là không được, Ngu Giả, tiên sinh là chấp chưởng sai lầm cùng lỗ thủng vĩ đại tồn tại, sẽ không lưu lại như thế rõ ràng vấn đề. Ta hoài nghi ở trong giấc mộng nắm hoàng kim bán đi cùng cấp với hiến tế cho hắn. Ta cũng như thế cảm thấy. Franca biểu thị đồng ý. Mấy người đang khi nói chuyện, hai vị ma nữ cùng nam tính bề ngoài Lumian quanh người ngưng tụ ra từng đóa an tĩnh tà dị ngọn lửa màu đen. Này 20-30 đóa hắc diễm bay về phía gian phòng các nơi, đốt cháy lên khả năng tồn tại sâu bọ. Ban đầu Lumian có thể cho toàn bộ phòng ốc đều bị ma nữ hắc diễm bao phủ, dùng cái này hoàn thành thanh lý. Nhưng hắn hiện tại chỉ có thể phát huy ra danh sách 7 trình độ. Chờ hoàn thành quét dọn, Franca bắt đầu giáo Lumian đám người làm dùng di động, tịnh chỉ đạo Louis chơi đồng điện thoại đồng hồ. Trong bất tri bất giác, sắc trời chậm rãi trở tối. Ta đói. Louis thanh âm đột nhiên vang lên. Franca đem ánh mắt theo trên điện thoại di động vượt lên, ngắm nhìn đã là hoàng hôn bầu trời, từ đáy lòng cảm thán nói, điện thoại chơi thật vui à. Thời gian trôi qua thật nhanh nha. Lớn chịu rung động Lumian cùng Jenna đám người vì để tránh cho Louis cực đói sinh sự, dồn dập thu hồi điện thoại, ra cửa tìm kiếm tiệm cơm. Bọn hắn liền người nào ngủ thế nào cái gian phòng đều còn không có phân phối xong. Ra cũ kỹ cư xá, Franca nhìn ven đường cái kia bài cửa hàng liếc mắt, vừa cười vừa nói, căn cứ ta trước đó quan sát, tòa thành thị này nguyên hình là ta đã từng du lịch qua một tòa, nơi này bên đường tiểu điếm làm đồ ăn trình độ nói không chừng so khách sạn lớn cao hơn. Còn muốn thích hợp chúng ta này chút lên không được cấp bậc người. Chúng ta trước hết ăn nhà này đi, miễn cho Louis chờ không nổi. Nàng chỉ là ngay tại cư xá bên trái một quán ăn nhỏ, sinh ý coi như không tệ, tại lối đi bộ thượng đô chi mấy bàn lớn. Ra cửa trước đó, Lumian đám người đã mượn nhờ, hoa ngôn, tai kẹp điều chỉnh màu tóc cùng màu mắt, sửa khuôn mặt, mặc dù tuấn nam mỹ nữ vẫn như cũ đưa tới từng đạo hoặc ẩn nấp hoặc to gan nhìn chăm chú. Nhưng ít ra sẽ không để cho bọn hắn lộ ra cùng cảnh vật chung quanh hoàn toàn không hợp, xem xét liền là người xứ khác. Franca lựa chọn lối đi bộ bên trên một tấm trong đó cái bàn, cầm thực đơn, cười mỉm hỏi, đặc sắc là cây, các ngươi có thể ăn sao? Ngươi không phải đã nói cây bản chất là một loại đau đớn à, này có cái gì không thể tiếp nhận? Lumian không hề để tâm hồi đáp. Franca khiêu khích nhìn hắn một cái, sau đó nhìn về phía Jenna, lộ ra nụ cười nói, cũng không tất cả đều là cây. Có chua ngọt miệng, cũng có ăn vị tươi, giống ta hết sức ưa thích hai món ăn, cung bảo kê đinh cùng thịt băm hương cá, là có thể làm được không cay, mà trong đó chua, ngọt chờ mùi vị tỷ lệ, mỗi một nhà đều có thể khác biệt, đến có duyên phận, mới có thể đụng tới thích hợp nhất chính mình cảm giác loại hình, ta nếm qua hài lòng nhất hai lần, lần là tại danh tiếng lâu năm, một lần là cùng loại hiện tại này loại con ruồi tiệm ăn. Danh tiếng lâu năm cung bảo kê đinh, điều thành cây vải vị khét, dùng thịt gà tất cả đều là trên đùi gà cắt bỏ, trơn mềm lại không củi, mà nhà kia con ruồi tiệm ăn mùi cá thịt trong nước, cùng thịt cùng một chỗ trộn lẫn xào, này cùng thường gặp cách làm không giống nhau lắm, nhưng vô cùng khai vị và ăn ngon. Ách, chúng ta muốn hay không mở mấy chai bia? Chúng ta rất ít dạng này toàn đội liên hoan ấy, mặc dù ta không thích bình chứa bia, nhưng thích hợp cũng có thể uống một chút. Từ khi xuất hiện trên xe giới thiệu điện thoại, Trang Ca vẫn duy trì trở lại chính mình sân nhà phấn khởi trạng thái, luôn là thao thao bất tuyệt giới thiệu cùng chia sẻ, trong mắt sáng chói lưu chuyển, tựa như cất giấu một tia nắng. Lumian không có để ý tên ngốc này biểu hiện ra chủ nhà nhiệt tình thái độ, đem đội trưởng lời nên nói đều cướp đi, ngược lại bởi vậy cảm nhiễm lên mấy phần bình tĩnh, buông lỏng cùng vui sướng. Ngày mùa hè ban đêm rất đen rễ, đã là 7 giờ ra mặt hiện tại, bầu trời y nguyên còn có nhất định sáng ngời, thổi qua bên đường bàn ghế gió theo trong quán ăn theo cái khác cửa hàng chỗ mang đến một chút ý lạnh, nhường vui chơi giải trí đám người càng náo nhiệt, bọn hắn có, lớn tiếng đàm tiếu, có vừa ăn vừa chơi điện thoại, hoàn toàn không có ngồi tại lối đi bộ bên trên câu nệ. Jenna chuyên chú quan sát một hồi, nói khẽ với Franca nói, có loại kỳ quái buông lỏng cảm giác. Nàng tại khu vườn cây cùng thị trường khu không phải chưa từng thấy ngồi tại bên đường ăn cái gì người, nhưng đều không cảm giác tương tự. Này chính là ta hoài niệm đi qua một trong. Đã điểm thức ăn ngon, Franca đôi mắt óng ánh nói. Lúc này, một vị tóc đen trơn bóng, đơn giản ôm thành đuôi ngựa cô gái ăn mặc ngắn tay áo thun, kiện thân quần đùi, kéo lấy giày xăng đăng, đi tới nơi này nhà quán cơm nhỏ cổng, đối bận rộn lão bản nói, đóng gói muốn đợi bao lâu a? Tiểu Hạ, hôm nay như thế trễ. Lão bản kia dùng rất quen giọng điệu hỏi. Họ Hạ cô gái còn chưa trả lời, cách đó không xa bỗng nhiên có người hô to, Bắc Tiểu Thâu. Bắc Tiểu Thâu. Một bóng người theo bàn ghế ở giữa chạy qua, trong tay nắm chặt sợi dây chuyền kim cương. Hắn chạy đến họ Hạ cô gái bên cạnh lúc, sau người đột nhiên nhấc chân, một cái đá nghiêng. Ầm. Cái kia Tiểu Thâu bị đá ra đến mấy mét xa, ngã xuống đất, thống khổ kêu rên, ngắn ngủi lại không đứng dậy được. Này tỷ muội có chút khỏe mạnh a. Franca đầy mắt đều là vẻ tán thưởng. Lumian nhìn xem cái kia họ Hạ cô gái gò má, thấp giọng nói ra, có phải hay không cùng ngu giả tiên sinh cùng thuê cái kia Siatasi? Chương 22, khả nghi chi tiết, theo Major Arcana cái kia nhóm bài cung cấp tư liệu, trước mắt cùng mẹ ngu giả tiên sinh thuê lại tại cùng một cái phòng ốc bên trong Siatasi tại trong hiện thực là cổ đại tinh linh, bạn trai của nàng Mobet là kỷ đệ tứ đế quốc Solomon tử tước, gia tộc Yorostat thành viên, mà hai người đều đã chết đi nhiều năm. Franca cấp tốc liền thu hồi ánh mắt, không có nhường Siatasi phát hiện mình đang quan sát nàng. Đây là một tên thích khách nghề nghiệp tố dưỡng. Đến nỗi trước đó cái kia trắng trợn nhìn chăm chú, nàng tuyệt không lo lắng bị hoài nghi, Siatasi một cước đá bay Tiểu Thâu hành vi nhường chung quanh mỗi người đều nhìn phía nàng. Franca đè thấp tiếng nói, đối Lumian chờ có người nói, lỗ tai thoáng có chút nhọn, dung mạo đặc điểm cùng bản địa cư dân nhất trí, hẳn là Siatasi. Mẹ kiếp, tinh linh nhất tộc tổ tiên sẽ không thật sự là người xuyên Việt a. Ngoại trừ rất ít mấy chi tiết, Siatasi tại tòa thành thị này giả mạo người địa phương không có chút nào sơ hở. Nàng đều muốn cùng Siatasi trao đổi một chút. Lumian nhìn tại gặm đũa đầu Louis liếc mắt, như có điều suy nghĩ nói ra, Siatasi lại là vị kia thiên tôn sao? Hoặc là, lại là vị kia thiên tôn phi phàm giả cấp dưới sao? Franca cùng Jenna đều bị vấn đề này hỏi được ngây dại. Không quá giống đi. Franca nhịn được lại nhìn Siatasi liếc mắt xúc động. Jenna suy tư nói ra, trong mộng cảnh Siatasi hẳn là ngu giả, tiên sinh tiềm thức căn cứ trí nhớ bệnh ra tới giả nhân. Giả nhân cũng có thể là vị kia thiên tôn, cũng có thể là bị vị kia thiên tôn lợi dụng. Lumian lộ ra nụ cười. Không biết tại sao, thấy nụ cười của hắn, Franca cùng Jenna nhịp tim đều tăng nhanh một chút. Cảm thấy tên ngốc này nam tính hình ảnh so dĩ vãng thiếu một chút anh tuấn khí chất, nhiều hơn mấy phần tuấn mỹ, cười rộ lên tựa như ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt. Đúng nga, mặc dù Lumian trong tiềm thức vẫn là nam tính, nhưng ma dược đối thân thể sửa đổi sớm đã bị tiềm thức nhận biết đến cũng nhớ kỹ, tại không liên quan đến giới tính nhận biết tình huống dưới, ma nữ đường tắt đối dung mạo tăng lên cùng đối mị lực tăng cường khẳng định sẽ ở trong giấc mộng thể hiện ra. Này gọi cái gì, ma nam, sao? Franca đầu tiên là bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo ở trong lòng nôn nổi lên rảnh. Lumian tiếp tục nói, Siatasi là khoảng cách ngu giả, tiên sinh gần nhất vài người một trong, ở tại cùng một cái phòng trọ trong một phòng khác bên trong, dạng này người tại sao không thể nào là vị kia thiên tôn, tại sao không thể nào là vị kia thiên tôn? tại sao không có khả năng bị vị kia thiên tôn dùng một loại nào đó phương pháp khống chế lại, trở thành hắn khôi lỗi, bị hắn lợi dụng. Càng đến gần ngu giả, tiên sinh người, càng là khả nghi. Đúng. Anthony ít có chủ động nói lên cái nhìn của mình, kể trên tư liệu, thần sứ đề cập qua, Siatasi, Mobet chẳng qua là cùng ngu giả tiên sinh cứu rỗi thiên sứ gây đi với trên mặt đất hóa thân, vị kia đại mạo hiểm gia dê mân. Sparrow từng có tiếp xúc, lại đã chết đi, đối ngu giả tiên sinh tới nói, bọn hắn đã không trọng yếu, cũng không đặc thù, tại sao cùng ngu giả tiên sinh cùng thuê, cách hắn gần vô cùng lại là bọn họ hai vị, mà không phải giả nhân khác, tỉ như, bộ phận bây giờ Arcana cái kia bài trong mộng đối ứng hình ảnh. Xác thực đáng giá hoài nghi. Franca cùng Jenna đều thông thả gật đầu. Lumian lập tức nói bổ sung, ta chủ yếu cũng là nghĩ nói rõ một điểm, hiện giai đoạn để xem xét làm chủ, phân tích trên tư liệu nội dung cùng sưu tập đến tin tức làm phụ, tuyệt đối không thể đi tiếp xúc ngu giả tiên sinh, cũng tận lượng đừng đi tiếp xúc ngu giả tiên sinh chung quanh những người này, càng đến gần ngu giả tiên sinh, càng là không thể tiếp xúc. Nhưng nếu như không tiếp xúc, sau tục thế nào làm tiến một bước điều tra, thế nào xác định thân phận của thiên tôn, thế nào từng bước một thức tỉnh, ngu giả, tiên sinh? Franca đưa ra nghi vấn. Lumian cười nói, chẳng qua là hiện giai đoạn không tiếp xúc chờ hoàn thành quan sát phương diện công tác, chúng ta sẽ có mục đích có kế hoạch tiếp xúc, cái kia đồng dạng cũng là thăm dò. Thăm dò. Jenna cùng Franca mơ hồ nắm được Lumian ý nghĩ. Bọn hắn đang muốn càng tiến một bước hỏi thăm, trao trộn đã làm tốt, tính cả mấy chai bia cùng một chỗ bỏ vào trên bàn của bọn họ. Chờ đến phục vụ viên rời đi, Franca cầm lấy đũa, dễ dàng mở ra nắp bình, cho mỗi người đều rót một chén, Louis ngoại trừ. Tiểu hài tử chỉ có thể uống nước có ga cùng sữa chế phẩm. Franca dùng đổ đầy màu vàng kim tử dịch ly pha lê trên bàn gõ gõ, vẻ mặt tươi cười nói, đi qua không thể truy, tương lai không có biết, vì hiện tại tất cả mọi người còn tại cùng một chỗ, còn có thể hưởng thụ sinh hoạt cạn ly. Lumian cười rung phía dưới, nhưng vẫn là cùng Franca, Jenna, Anthony đụng chén, sau đó, hắn ngẩng đầu, lộc cộc uống cạn này một ly bia. Franca cái thứ nhất uống xong, lau miệng, thấy đang uống rượu Lumian ít hầu nhúc nhích, khóe miệng hơi chảy ra một chút tử dịch, bỗng nhiên sửng sốt một chút, mẹ kiếp, ta tại sao sẽ cảm thấy hắn ít hầu nhúc nhích rất gợi cảm. Cái này là ma nam sao? Anthony mắt nhìn hào sảng uống rượu Franca, Jenna cùng các nàng không tự chủ tiểu động tác. Lại nhìn một chút chung quanh che giấu giấu nhìn về phía các nàng cùng Lumian các nam nhân nữ nhân, lặng yên thở dài, cố gắng để cho mình càng không tồn tại cảm giác một điểm. Louis đã cực nhanh ăn lên tỏi giả thịt trắng, rau trộn đầu heo thịt, tương ớt tai tơ, đập dưa leo, trộn lẫn ba tơ chờ rau trộn. Lumian từ trong túi áo cầm mặt không đáng chú ý tấm gương ra tới, đặt ở cái bàn một góc. Franca cấp tốc lấy lại tinh thần, lại một lần cho mỗi cái đội viên đổ đầy bia, tiểu hài ngoại trừ. Nàng lần nữa nâng chén nói là quá khứ trải qua cạn ly, vì tương lai hy vọng cạn ly. Cái kia nhiệt liệt ngữ khí, tăng lên cảm xúc, nhưng Jenna cùng Lumian đều có một chút hơi say rượu men say, Anthony đồng dạng có loại trở lại quân doanh thời đại cảm giác. Tiếng va chạm giòn giả bên trong, bọn hắn tạm thời ném đi nội tâm đè nén cùng đối nhiệm vụ lần này lo lắng, chỉ hưởng thụ hiện tại, hưởng thụ giờ khắc này. Bên trong phòng mướn, ăn 600 khối. Jenna hơi lộ ra đau lòng hỏi một câu. Lúc này mới một chầu liền ăn hết 1/10 tài chính. Kỳ thật không quý, tên ngốc này tính 10 người thậm chí nhiều hơn, mà lại chúng ta còn uống rượu. Franca khoát tay áo, không có việc gì, ta lại làm mấy bút nhỏ vay chuẩn bị, các ngươi cũng riêng phần mình làm một bút chờ sau đó còn phải đi ra ngoài mua chút áo thun, quần thường, quần jean, giày thể thao, có muốn không, ngày mai rút sạch đi bán buôn thị trường nhìn một chút. Loại thời điểm này còn giảng cái gì bản hiệu, bản hình, thiết kế, tính so sánh giá cả mới là vị thứ nhất. Lumian theo về lưỡi giả bọc hành lý bên trong xuất ra bởi vì không gian thu nhỏ còn thừa không nhiều thức ăn, một bên đưa chúng nó đặt vào trên bàn cơm, vừa nói, vẫn phải cho Louis bổ sung ăn, hắn cách mỗi 2 đến 3 giờ liền phải ăn một bữa. Franca chỉ gian phòng, Anthony, ngươi chọn trước. Anthony không có khiêm nhường, tuyển nhỏ nhất. Cũng cùng mặt khác 2 cái không tại cùng một sườn phòng ngủ. Franca ngược lại đối Lumian nói, ngươi mang Louis ngủ phòng ngủ chính. Lần nằm đi, hắn ngoại trừ khẩu vị lớn, cái khác đều là như thường tiểu hài, ngủ lần nằm giường cũng sẽ không chen. Lumian hiểu rõ nhiệm vụ của mình một trong liền là coi chừng Louis, không cho tên ngốc này bởi vì kinh hãi cùng sợ sệt sớm thoát ly mộng cảnh, không chịu lại đi vào. Được a, ta cùng Jenna ngủ phòng ngủ chính. Franca lộ ra nụ cười. Thời gian kế tiếp bên trong, nàng lại mượn tổng cộng 1 vạn nhỏ vay, Lumian, Jenna cùng Anthony các 3 ngàn. Làm xong chuyện này, Franca dùng cực lớn nghị lực để điện thoại di động xuống ấn sáng lên đèn điện, cẩn thận đọc lên trước đó chẳng qua là tốc độ cao xem một lần, ngu giả, tiên sinh tài liệu tương quan, Lumian đám người riêng phần mình chiếm cứ một vị trí đồng dạng thấy vô cùng chuyên chú. Trong bất tri bất giác, đêm càng lúc càng khuya. Louis lại một lần hô đói để bọn hắn tìm về tỉnh táo, không nữa đọc cùng trao đổi. Dù cho chẳng qua là xem Major Arcana cái kia nhóm bài cung cấp ngu giả tiên sinh tài liệu tương quan, ta đều có loại đầu ngơ ngơ ngác ngác, dần dần mê thất từ cảm giác của ta. Cái này là vĩ đại tồn tại vị cách sao? Lumian nghiêm túc ước định lên trước đó trạng thái, trịnh trọng nói, sau khi lại nghiên cứu phần tài liệu này, mỗi lần không thể vượt qua nửa giờ. Hắn nâng tay phải lên, vút vút trán, phát hiện linh tính tiêu hao cũng rất lớn. Franca đứng lên, ngắm nhìn ngoài cửa sổ nói, Eddie ngu giả tiên sinh cái kia cư xá bên ngoài ăn đồ nướng đi. Mặc dù ngu giả tiên sinh không là mỗi ngày đều sẽ ra ngoài ăn đêm, nhưng ít ra có khả năng quan sát hạ cư xá chung quanh thường xuyên ẩn hiện những người kia. Jenna đang muốn đáp lại, bỗng nhiên liếc tới ban công cảnh sát bên ngoài. Nàng vô ý thức đi tới, nhìn ra xa lên cư xá bên ngoài, nhìn ra xa lên đường đi đối diện. Cái kia từng chiếc đèn hoặc sáng sáng lên hoặc ấm áp ánh đèn theo một tòa nhà trong kiến trúc, theo đếm không hết chỗ cửa sổ soi ra tới, tựa như trên trời ngân hà rơi xuống đất, nhưng lại nhiều hơn mấy phần người khí tức. Này so trai ơ cùng mới bạch ngân thành cảnh đêm càng bao la hơn, càng thêm mộng ảo, tự hồ gánh chịu lấy càng nhiều mộng. Lumian cũng chuyên chú ngóng nhìn một hồi, cho đến bị Louis lôi kéo sấn, áo ống tay áo. Đi thôi. Hắn thu tầm mắt lại, hướng cổng mà đi. Franca thì đối Jenna nói, quay lại chúng ta tìm có thể ngắm cảnh cao lầu lại nhìn. Ra cư xá, bọn hắn căn cứ địa đồ, vây quanh ngu giả cho tiên sinh ở cái kia cư xá bên ngoài, vì ý tuyển cái quầy đồ nướng, không để lại dấu vết quan sát lên người chung quanh cùng sự tình. Vừa chờ đến thịt bò nướng, Franca liền phát hiện Lumian ánh mắt lâu dài nhìn một cái phương hướng, không có di chuyển. Xảy ra chuyện gì? Nàng nghi hoặc hỏi. Lumian dùng cầm chỉ cái hướng kia, ta nhìn thấy thần sứ. Thần sứ. Franca cùng Jenna tùy theo nhìn lại, phát hiện một vị lông mày cùng màu tóc đều là khô vàng lưu manh hình dáng nam tử. Cái kia trong tay nam tử cầm lấy một chồng truyền đơn. Thần sứ Daniji. Jenna xác nhận hỏi. Lumian thông thả gật đầu, không biết là ý thức hình chiếu, vẫn là mộng cảnh giả nhân. Tự hồ đã nhận ra bọn hắn nhìn chăm chú, ở ngu giả khi tiên sinh thần sứ Daniji bỗng nhiên quay người, nhìn sang. Sau đó, hắn bước nhanh tới Lumian đám người trước mặt, ngắm Louis một mắt, vừa cười vừa nói, mộng tưởng lớp học thêm muốn tìm hiểu một chút sao. Lớp học thêm. Louis con ngươi bỗng nhiên phóng to. Răng rắc. Hắn cắn đứt sâu nướng thăm trúc. Chương 23, thi thể, Jenna trong nháy mắt hiểu rõ Lumian ý tứ, cười hỏi thăm về thần sứ Daniji, có thích hợp tiểu bằng hữu chương trình học sao? Nàng chỉ Louis, chỉ đến Louis thân thể rung lên, vẻ mặt trắng bệch. Cái này khiến Jenna cảm nhận được hệ thống khổ Emma dược rõ ràng tiêu hóa. Daniri nhãn tình sáng lên, chất lên nụ cười nói, đương nhiên là có, theo 3 tuổi trẻ em ngoại ngữ giáo dục, logic chương trình học, đến nhằm vào người trưởng thành nghề nghiệp huấn luyện, chúng ta đều có. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn nhịn không được tại Jenna cùng Franca mặt bên trên qua lại di động mấy lần, tự hồ có bị kinh diễm đến. Rất nhiều minh tinh tang trang, tu cầu, đều không nhất định có như thế xinh đẹp. Jenna tiếp nhận truyền đơn, nhìn kỹ một chút, vừa cười vừa nói, chờ ngày nào có rảnh, ta mang hài tử đi xem một chút. Tiếp xúc. Nàng nhớ kỹ Lumian chế định kế hoạch, trước mắt để xem xét làm chủ, không vội mà. Nghe được Jenna lời nói, Louis khuôn mặt nổi lên rõ ràng sầu khổ, chỉ có thể nắm lên một thanh thịt bò nướng xuyên, hung hăng xé rách hạ phủ xuống quả ớt mặt cùng cây thì là phấn 10 cái khối thịt, dùng cái này vuốt lên nội tâm bị thương. Được rồi, nhớ kỹ báo tên của ta, có chiết khấu nha. Daniji một bên cảm khái trước mắt mỹ nữ tuổi còn trẻ liền có như thế lớn hài tử, nhất định là